Overlord, quyển 9, góc truyện audio.com. Phần 1, một tháng sau, cuộc họp được tổ chức ở bên trong cung điện Valencia của Vương quốc Riestai. Joseph Chonok đứng bất động bên cạnh vua Ranpose đệ tam và mở to mắt khi nhìn vào cảnh tượng lục đại quý tộc tập trung lại với nhau. 6 người họ tụ tập lại với nhau là một việc rất hiếm thấy. Số lượng đất đai lục đại quý tộc nắm giữ chỉ sau nhà vua, nhưng lực lượng quân sự, tài chính và nhiều lĩnh vực khác của họ thì mạnh hơn nhà vua. Bởi vì điều này, họ thường xuyên tìm lý do bào chữa cho sự vắng mặt của bản thân khỏi giấy triệu tập của nhà vua. Đặc biệt là lãnh đạo của phe quý tộc Marquis Borop, ông ta thậm chí còn không che đi sự khinh bỉ của hắn đối với vua. Tình hình đó tệ đến nỗi trong một quãng thời gian đó, đã có người nghĩ rằng vương quốc có thể bị tan vỡ từ bên trong. Tiếp theo, ánh mắt Joseph rơi vào ba người con của nhà vua, khiến người ta chú ý nhất tất nhiên là con gái thứ ba của nhà vua, Hoàng Kim Công Chúa. Renner del Chadelen Rai Vaisel, tiếp đến là nhị hoàng tử, Janek Velurian Igana Rai Vaisel, trong sự kiện ác ma gây rối vương đô. Anh ta đã giành được nhiều lời khen ngợi khi đi theo nhà vua và hành động vì nhân dân, cuối cùng là con trai cả thái tử Barbro Andrian Urai Vaisel. Với cơ thể mạnh mẽ của mình, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Anh ta là người mà Marquis Borop đã dùng những hành động trong bóng tối để cố gắng đưa lên ngồi trên ngai vàng, có lẽ. Việc Borop tham dự cuộc hội nghị này là theo sự thỉnh cầu của Barbro. Bất kỳ cuộc họp nào có sự tham dự của Marquis Borop thuộc bè phái quý tộc thì chắc chắn nó sẽ vô cùng quyết liệt. Joseph ngoảnh mắt khỏi bầu không khí nặng nề như bao trùm mây đen này, và nhìn vào những lục đại quý tộc đang tụ tập. Ba người đàn ông trước mắt anh này đều là những người thuộc phe hoàng gia. Người đầu tiên tiến vào tầm mắt của Joseph chính là Marquis Volumlas, người ăn mặc sang trọng nhất trong cung điện này. Đó là một người đàn ông gần 40, khuôn mặt khá ngay ngắn, trên lãnh thổ của anh ta có mỏ vàng và bí ngân, khiến anh ta trở thành người giàu nhất ở vương quốc. Tuy nhiên, có những lời đồn trong bóng tối là hắn ta cực kỳ tham lam. Đến độ hắn thậm chí sẽ phản bội gia đình mình chỉ vì một đồng tiền vàng. Cũng có tin đồn rằng hắn đã phản bội vương quốc và đã bán tình báo cho đế quốc. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể nên không thể làm gì với hắn ta cả. Sau cùng, chặt đầu Marquis Volumlas, một người ủng hộ nổi bật của phe hoàng gia mà không có bất kỳ bằng chứng nào sẽ chỉ dẫn đến các quý tộc khác đi về phe chống đối. Nếu hắn ta nhận thức được điều này và tận dụng nó để tiếp tục bán ra thông tin, thì hắn ta thực sự là người đáng khinh bỉ nhất hiện nay. Tiếp theo, ánh mắt Joseph nhìn vào một quý tộc đẹp trai và trẻ nhất trong các đại quý tộc, Marquis Pespaya. Anh ta kết hôn với trưởng nữ của nhà vua và trở thành một trong lục đại quý tộc tại cùng thời điểm cuộc hôn nhân đó. Mặc dù về khả năng và tính cách của anh ta ít được biết đến, nhưng cha của anh ta sở hữu một năng lực và phẩm cách vượt trội hơn người. Vì vậy Joseph cảm thấy rằng Pespaya có thể trở thành một người giống như cha của anh ta vậy. Ngược lại, người lớn tuổi nhất trong số lục đại quý tộc là bá tước Urovana, tóc ông ta đã thành màu trắng. Tóc trên đầu khá thưa và nhìn như không có cọng tóc dài nào, mặc dù cơ thể và tay chân của ông trông giống như một cái cây khô. Nhưng ông vẫn duy trì được vẻ trang nghiêm của một người lớn tuổi. Urovana là một trong những đại quý tộc và là người có uy tín nhất với hầu hết mọi người, cùng dàn trận chống lại họ là ba thành viên của phe quý tộc. Đầu tiên là trung tâm của phe quý tộc Marquis Borop, nắm giữ nhiều lãnh thổ nhất trong số các đại quý tộc. Khuôn mặt của ông có nhiều sẹo giống như một người chỉ huy chiến binh bình thường, tuy rằng tuổi tác của ông ta đã đi vào 50. Cái cơ thể mập mạp của ông ta được mài giũa thông qua việc không ngừng rèn luyện đã thành vinh quang trong quá khứ. Nhưng giọng nói và ánh mắt như loài ác điểu khiến cho người ta cảm thấy vẫn còn chút tinh thần chiến binh sót lại trong ông. Mặc dù một người chiến binh như ông ta đã mất đi phần lớn sức mạnh của mình vì già yếu, nhưng là một người chỉ huy, ông ta chỉ huy quân đội còn xuất sắc hơn Joseph, khiến ông ta được khen là trong vương quốc này không ai có thể sánh vai. Bên cạnh ông ta là bá tước Ritten, Ông là một người đàn ông có vẻ ngoài làm người khác gợi nhớ tới những hình ảnh của một con cáo già. Và cũng là người thứ hạng thấp trong lục đại quý tộc, thế nên ông ta đã rất cố gắng để nâng cao vị thế của mình. Tuy nhiên, tính cách của ông là không quan tâm đến sự đau khổ của người khác, đó cũng đồng nghĩa là việc mở rộng quyền lực của ông ta không được đón nhận bởi các quý tộc khác. Liên minh với Borov phải là một bước đi chiến lược để thoát khỏi kẻ thù của mình. Người đàn ông cuối cùng thuộc vào phe quý tộc có mái tóc vàng được cắt tỉa bớt và đôi mắt màu xanh hẹp, khuôn mặt gã nhợt nhạt, cho thấy nó ít được tiếp xúc với ánh mặt trời. Với dáng người cao gầy kết hợp với nước da tái xám của mình, gã tạo ấn tượng như một con rắn. Nhưng vì vẻ xanh xao không khỏe mạnh của mình làm gã trông có vẻ già hơn cái tuổi chưa đến 40 thực của gã. Với cảm xúc lẫn lộn trong trái tim của mình, Joseph đem ánh mắt của anh từ trên người Marcus Raven rời đi. Những cuộc đấu tranh quyền lực ngày càng phức tạp chính là vấn đề của người kế nhiệm vương vị, Marcus Borov và bá tước Ritten của phe quý tộc. Cũng như bá tước Urovana của phe hoàng gia, tất cả đều ủng hộ thái tử Barbro, trong khi Marcus Pespeya, người đã kết hôn với trưởng công chúa thì lại nhận được sự ủng hộ từ những nhà quý tộc không có quan hệ với các phe phái. Raven thì ở phía bên của nhị hoàng tử Janek, trong khi Marcus Volumlas dường như tỏ thái độ không quan tâm với vấn đề thừa kế. Đối với tất cả những lý do này, nhà vua vẫn ngồi yên vị trên ngai vàng của mình, nếu như giờ ông chỉ định bất cứ ai ở đây. Không có gì đảm bảo cho việc không có một cuộc nội loạn xảy ra sau này. Trước đây không lâu, Joseph cảm thấy việc ai nên trở thành vị vua kế tiếp cũng không khác mấy, nhưng bây giờ, trái tim anh đã nghiêng về phía Janek. Dù rằng công chúa Renner như một con hắc mã, nhưng trong tất cả lịch sử lâu dài của vương quốc, nó chưa từng được một nữ hoàng nào cai trị. Vì vậy việc đó là không thể nào. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu. Âm điệu của nhà vua có vẻ hơi khác so với bình thường. Những người có đôi tai nhạy cảm có thể đoán ra lý do cho việc triệu tập ngày hôm nay và lộ ra vẻ nghi hoặc. Hãy đọc lời tuyên bố được những phái viên đế quốc mang tới, theo lệnh của nhà vua. Các chư hầu ở cả hai bên nhà vua đã bắt đầu đọc nội dung của cuộn giấy ra. Sau một hồi suy nghĩ, các nội dung được tóm tắt như sau. Đế quốc Baharut thừa nhận Nazareth là một quốc gia độc lập, cai trị bởi vua Sorcerer King Iuogao, và chính thức công nhận nó như là một đồng minh của đế quốc. Ban đầu, khu vực gần Erranto là vùng ngoại thành của Pháp vương Iuogao. Vương quốc của Ri Estai đã chiếm đóng lãnh thổ này một cách bất hợp pháp và bây giờ phải trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó. Nếu vương quốc không tuân thủ yêu cầu này, đế quốc sẽ trợ giúp Pháp vương Iuogao tấn công vương quốc, đoạt lại vùng lãnh thổ thuộc về Pháp vương. Đây sẽ là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến đấu để chấm dứt sự chiếm đóng bất công. Sau khi nội dung đó được đọc ra, căn phòng đã bùng nổ thành một cuộc thảo luận huyên náo. Tuân theo mấy thứ này thì thật điên rồ. Và như vậy là bất cứ ai đều đồng ý với họ, để đề phòng những việc tệ nhất có thể xảy ra. Ta đã cho những học giả kiểm tra lịch sử của vương quốc, và không có phát hiện ra được bất kỳ ghi chép nào đề cập đến cá nhân có tên Iuogao cầm quyền ở vùng ngoại ô của Erranto. Vậy nên tuyên bố này không có chút tính chính đáng nào, điều này thật vô lý và lố bịch, đây là những lời của kẻ mất trí sao? Tiếng kêu ầm ĩ vang lên khắp hội trường. Marcus Borov, với sự vinh quang của chiến binh trong quá khứ của ông ta, dường như đã cung cấp cho các nhà quý tộc sự dũng cảm. Và đa số họ đều phát ra âm thanh tán thành, mặc dù nó đã bị trì hoãn. Không phải là cái này cũng giống như mấy cái thông báo hàng năm mà đế quốc thường hay đưa ra trước khi xâm lược sao? Họ luôn luôn tìm thấy một số lý do ngu ngốc để tuyên bố chiến tranh, vì vậy lần này, họ phải thực sự được cạo đáy thùng để móc ra một cái tên Magic Caster, phải không? Tôi muốn nhìn thấy chú hề với cái tên Pháp Vương. Câu nói của bá tước Ritten bị nhấn chìm bởi những tiếng cười nhạo báng của đám quý tộc. Tuy nhiên, bá tước dùng ánh mắt xảo quyệt tràn ngập sự khinh thường của một con hồ ly nhìn về hướng Joseph. Tôi tin rằng chúng ta đã từng nghe qua về cái tên điên tự xưng là Pháp Vương, có cái gì không đúng sao, tướng quân Stronov, đúng là như vậy. Người đó chính là Magic Caster đã dùng ma pháp trợ giúp tôi ở vùng ngoại ô của Erranto, sau khi phát ra một tràng cười làm người ta khó chịu. Bá tước Ritto ném ra một lời chào phúng lạnh lùng, ta thì thấy, hắn ta phải giúp vì hắn ta nghĩ rằng những người là con dân của mình. Có thể nghe thấy những tiếng cười khinh bỉ của các nhà quý tộc ở xung quanh, nhưng không ai ngăn cản. Bởi vì Gersep xuất thân từ tầng lớp bình dân và bị nhiều thành viên thuộc phe quý tộc ghét bỏ, nếu đó là một thành viên của phe hoàng gia. Nhà vua sẽ can thiệp nhưng bá tước Ritten thì lại thuộc về phe đối lập nên nhà vua cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày. Có vẻ như việc thiêu hủy các làng nông nghiệp gần Erranto là một chuyện tốt của bên đế quốc tướng quân thì lại bảo đó là pháp quốc Slan. Và sau đó nhận được từ sự trợ giúp từ cái người gọi là Gao, phải không, không phải là anh ta cùng một bọn với đế quốc sao? Và hình như trước đây ai đã từng nói rằng thi thể của những kẻ gần giết được tướng quân đã biến mất không một dấu vết. Trong tâm trí của mình, Gersep nhớ lại hình bóng các thành viên mạnh mẽ của Six Scripture cũng như hình bóng hùng mạnh của Iuo Gao. Mặc dù các thi thể đều biến mất như bá tước Ritten nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy đế quốc không tham gia vào việc đó, khi tôi ở làng Can. Các kỵ sĩ đã tấn công chúng tôi mạnh hơn kỵ sĩ của đế quốc, họ đã sử dụng thiên thần, và không nghi ngờ chút nào họ là quân của giáo quốc Slan. Và tại sao giáo quốc lại muốn làm như vậy, sao tôi biết được thật vậy, nếu Gersep có thể đưa ra một câu trả lời trực tiếp như thế? Nó sẽ làm cho anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, giữa lúc im lặng do Gersep không trả lời được, một giọng nói viện trợ vang lên từ phía của Ritten. Nếu như vậy, việc về tên điên Magic Caster kia căn bản không quá quan trọng. Những gì chúng ta cần phải quyết định trên là làm thế nào để đáp lại lời tuyên bố giả tạo này, phải không, Đức Vua, như những gì Marquis Borop nói. Chúng ta cần phải quyết định được câu trả lời của vương quốc, xin cho phép thần được lên tiếng, Marquis Pespaya nói khi anh ta tiến lên một bước. Chấp nhận các điều khoản của vị hoàng đế kia sẽ rất khó khăn, bởi vậy chiến tranh là con đường duy nhất của chúng ta. Việc đề cập đến chiến tranh gây ra sự náo loạn giữa các quý tộc có địa vị kề nhau, giờ là lúc đè bẹp chúng một lần và cho tất cả. Và sau đó sẽ là thời điểm bước vào lãnh thổ đế quốc, ông hoàn toàn đúng, tôi gần như mệt mỏi với cuộc xâm lược của đế quốc. Đây là thời điểm để cho những kẻ ngu ngốc trong đế quốc biết những sự đáng sợ của chúng ta, chính xác, giống như hầu tước nói. Những lời này được pha trộn bởi những tiếng cười giải rác và lặp đi lặp lại suốt trong đám đông của giới quý tộc. Không khỏi làm Gersep cảm thấy ngứa tai, mấy năm qua, họ đã chiến tranh định kỳ với đế quốc trên bình nguyên Cát. Đa phần họ sẽ tạo ra một trận chiến và đối đầu với nhau. Hoặc là với sự tổn thất nhỏ về phía vương quốc mà nó sẽ kết thúc theo kiểu những cuộc giao tranh nhỏ, năm nay có lẽ cũng sẽ như vậy. Và các quý tộc cảm thấy lười biếng vì cái việc lặp đi lặp lại đến quen thuộc này, tuy nhiên. Gersep được thúc đẩy bởi tiếng kêu của bản năng chiến binh của mình, anh liền lên tiếng. Đừng nghĩ rằng cuộc chiến này lần này sẽ kết thúc như những cuộc giao tranh nhỏ trước đó, các quý tộc trông giống như bị dội một chậu nước lạnh. Và họ quay người lại, bực bội nhìn về Gersep, thì ra là như vậy, đây là những gì tướng quân của chúng ta thực sự tin tưởng sao? Có thể nói cho chúng ta lý do không? Vâng, thưa Đức Vua, đó là những hình ảnh của một người nào đó đặt một hồi chuông báo qua trái tim của Gersep, đúng. Đó là vì sự tồn tại của vị Magic Caster Iuo Gao vĩ đại kia, như vậy sao, người duy nhất trong chúng ta đã thực sự nhìn đối mặt với hắn là ngươi. Tướng quân, điều đó có nghĩa là những lời của ngươi cũng có chút trọng lượng, ngươi có thể cho chúng ta biết ngươi căn cứ vào đâu mà nói như vậy. Gersep không biết trả lời làm sao, anh không biết làm thế nào để giải thích nó. Nhưng bản năng chiến binh của anh đã nói với anh rằng nếu đưa quyết định sai lầm về cuộc chiến này sẽ là vô cùng nguy hiểm, Đức Vua. Người có thể cắt vùng ngoại ô của Erranto cho đế quốc, không, là cho Magic Caster kia, sau khi một giây trầm mặc những tiếng la hét bay ra như mưa đá. đồ hèn nhát, cái tên nhà ngươi, không biết nhục nhã, những tiếng la hét đến từ những nhà quý tộc thuộc phe hoàng gia, sau khi nhận ân huệ của đức vua. Nhà ngươi lại nói với đức vua rằng hãy đầu hàng và dâng lãnh thổ của người cho người ngoài. Từ khi nào nhà vua nhà ngươi phục vụ lại biến thành cái tên hoàng đế già kia, chưa kể, ngươi thậm chí không trả lời câu hỏi của đức vua. Đối với loại chuyện nhục mạ trước mặt cơ dép không thể cất tiếng trả lời, nếu anh ở vị trí của họ, có thể anh cũng làm điều tương tự, đủ rồi. Người giang tay ra giúp đỡ gơ dép trong cảnh khốn khó chính là đức vua kính yêu của anh, nhưng, đức vua, ta thấy vô cùng xúc động trước sự phẫn nộ của các ngươi. Đó là vì lý do đó mà ta yêu cầu các ngươi phải nhớ rằng tướng quân của ta sẽ không bao giờ phản bội ta, vì lợi ích của ta. Hắn đã vô số lần đẩy bản thân hắn vào sự nguy hiểm, một người như thế sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sẽ gây hại cho ta. Các nhà quý tộc đã hét vào gơ dép đều cúi đầu về phía nhà vua, sau khi xác nhận điều đó, nhà vua tiếp tục nói chuyện với gơ dép, tướng quân. Người mà ta tin tưởng như bàn tay phải của ta, cho dù chính ngươi đưa ra cái đề nghị đó, nhưng ta không thể đồng ý với nó. Không chiến đấu liền cắt đất nhường lãnh thổ, đó không phải là việc một người cai trị phải làm, vì lợi ích của những người sống trên đó. Việc này không thể chấp nhận được, cắt nhường lãnh thổ thì phải di rời tất cả người dân ở đó đi. Chuyện như vậy thì chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích, ngay cả khi làm được điều đó, thì cũng sẽ không có cách nào chuẩn bị cho những người đó một điều kiện sinh hoạt giống như trước đây được. Và cuối cùng thì cuộc sống của họ càng trở nên tồi tệ hơn, đúng là có chuyện như vậy, đức vua. Và thần hy vọng người sẽ tha thứ cho những lời ngu ngốc của thần. Joseph cúi đầu xuống với đức vua sau khi nghe những lời nói coi trọng nhân dân trên vùng đất của ông ấy, nếu ông ấy là một quý tộc ngu xuẩn. Những người chỉ đơn giản coi những người dân sống trên lãnh địa của họ là một phương tiện của lợi nhuận. Nhà vua sẽ không nói ra những gì ông đã làm, đó là vì lòng từ bi của nhà vua, Joseph sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời của anh cho ông ấy. Anh nhớ lại những lời anh đã nói chuyện với đội phó của mình cách đây nửa năm, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, thì đi đến những nhà quý tộc. Sự trợ giúp đến từ những kẻ có sức mạnh, những người đó sẽ trợ giúp của những người yếu đuối. Cho dù biết đó là nguy hiểm họ cũng sẽ phấn đấu quên mình, nếu vào thời điểm trước khi tham gia đại hội luận võ. Joseph sẽ không bao giờ nói những điều như vậy, giống như phó đội trưởng, anh đã nghĩ rằng không có một nhà quý tộc nào sẽ hết mình vì dân. Nhưng sau khi bắt đầu phục vụ nhà vua, Joseph mới lần đầu tiên nhận ra có kiểu quý tộc như vậy tồn tại, chỉ tiếc ở điểm. Đó là quý tộc không có quyền lực, đã có rất nhiều sinh mệnh mà anh không thể cứu vớt. Và cũng nhiều lần anh bị gây trở ngại chỉ vì lòng tự tôn của các quý tộc nhàm chán, mặc dù vậy. Người đàn ông mà anh phục vụ đã không từ bỏ việc đó, ông ấy đã tiếp tục làm việc để xây dựng một vương quốc. Một nơi mà người dân sẽ có thể sống tốt hơn sống từng ngày, Joseph tự hào về đức vua của mình, Ranpose đệ tam, nếu không. Anh đã phải đào thoát sang đế quốc khi hoàng đế bên kia tự mình cố gắng khuyên dụ anh, chính là bởi vì anh là một người đàn ông như vậy. Những đám mây đen không ngừng xuất hiện trong lòng anh, những gì nhà vua nói là sự thật cũng là quan điểm chính xác. Từ trước tới nhà vua luôn đầy lòng từ bi, nhưng Joseph biết lý do tại sao nhà vua đã đưa ra một lý do cương quyết như vậy. Bởi vì sau sự kiện ác ma gây rối, sự cân bằng cán cân quyền lực giữa hai phe đã có nhiều biến hóa trong một thời gian dài. Vương quốc đã được chia thành hai phe phái và hai bên đều duy trì thế lực cân bằng, nhưng bây giờ phe hoàng gia đã mở rộng. Trong khi phe quý tộc đã bị thu hẹp lại, bởi vì nhà vua đã dũng cảm xông lên trước và đẩy lùi Zandabaoth lại. Làm cho người ta cảm thấy ông là một người cai trị mạnh mẽ, và một số nhà quý tộc bắt đầu hướng về phía nhà vua cũng bởi vậy. Nhà vua không thể để thể hiện sự yếu kém của bản thân ở đây, tuy nhiên, nói thì nói như thế, tuy nhiên, tướng quân nói cũng không sai, phải không? Chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến tranh chỉ với việc nhường một thành phố. Một vị vua cũng có nhiệm vụ ngăn chặn sự đau khổ quá mức xảy ra với người dân của mình. không phải một vị vua thật sự là người sẵn sàng hy sinh thân thể của chính mình vì lợi ích của người dân, người nói là từ phe quý tộc. Tuy rằng lời thoại rất êm tai, nhưng họ đang tính toán để giảm bớt số lượng đất đai mà nhà vua kiểm soát, và phe hoàng gia ngay lập tức phản kích lại. Chỗ đó là lãnh thổ của nhà vua, nếu như ngươi muốn cắt nhường lãnh thổ, tại sao không cắt đất đai của ngươi đi? Người phe quý tộc cũng đã nhanh chóng trả lời, nói cái gì vậy, đế quốc yêu cầu chính là Eranto và vùng ngoại ô của nó. Ngươi có thực sự tin rằng họ sẽ chấp nhận phần đất từ phía bên kia của vương quốc, tại sao ngươi không động não trước khi nói chuyện? Phe hoàng gia đã phát triển mạnh mẽ hơn, trong khi phe quý tộc yếu đi. Điều đó chỉ đơn giản làm cho phe quý tộc liều lĩnh hơn trong việc ngăn cản những bước đi của nhà vua. Việc phá hỏng sự cân bằng giữa hai phe cũng chính là nguồn gốc sự bất an của Gersep. Trong những nỗ lực tuyệt vọng để làm giảm bớt quyền lực của phe hoàng gia, họ có thể làm vương quốc rơi vào cuộc nội chiến. Bởi vậy nhà vua muốn thể hiện sức mạnh của mình để phòng ngừa việc các quý tộc muốn gây phản loạn, việc này không sai nhưng... Nếu như nhà vua không nhận ra được điểm yếu của mình, thì bản thân việc đó là không phải là một điều nguy hiểm sao? Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Gersep bị lôi trở lại với thực tế sau khi bị nhiều ánh mắt khó chịu từ các thành viên của phe hoàng gia nhìn vào người. Bởi vì anh là người đã đề nghị nhường lãnh thổ của vương quốc, nên họ đã nghĩ rằng anh đã về phe quý tộc, họ nhìn vào anh ra mà nói. Đồ nông dân phản bội nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi quên đi những ân sủng mà nhà vua cho ban tặng cho ngươi, như vậy? Tại sao ngươi không đề xuất việc trao đổi đất đai của ngươi với Eranto, và sau đó đi cắt chỗ đất đai đó? Cái kia có thể trao đổi lãnh thổ đơn giản như vậy sao, thằng ngu này, ngươi là kẻ ngu ở đây? Việc cãi vã giống trẻ con làm cho toàn bộ hội trường trở nên rối loạn trong quá khứ. Các tranh chấp như thế này sẽ kết thúc trong sự bế tắc do sự cân bằng quyền lực giữa hai thế lực. Nhưng bây giờ tiếng nói của phe hoàng gia là lớn hơn so với những người của phe quý tộc thông thường, nhà vua sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng lần này ông ấy dường như không có ý định làm như thế, bởi vì lần này âm thanh phe hoàng gia khá lớn. Không ai sẽ đi ngăn cái tình huống có lợi cho mình, có lẽ nhà vua muốn trút hết sự bất mãn từ trước tới nay với phe quý tộc của bản thân. Thật giống như ông ấy đã uống phải một thứ thuốc độc ngọt ngào, dần dần. Gersep bắt đầu cảm thấy ý chí màu đen lạnh lẽo xuất hiện trong con mắt của phe quý tộc, anh dùng mình một cái trong vô thức. Cuộc tấn công của đại ác ma Zandabaoth chính là nguyên nhân bắt đầu tất cả mọi thứ tại thời điểm đó. Quyết định đứng ra của nhà vua được cho là cách tốt nhất nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy. Chiến tuyến có thể đã bị phá vỡ và các mạo hiểm giả sẽ bị đánh tan nếu bị thiệt hại Blue Rose. Vương quốc sẽ rơi vào một tình trạng cực kỳ khó khăn, tuy nhiên, khi Gersep nhìn cảnh diễn ra trước mặt, anh không thể không tự hỏi rằng nếu lúc đó có phải họ nên dùng một thủ đoạn khác. Nếu như thế lực hai phe cân bằng thì lần tổ chức hội nghị trong cung điện này sẽ như thế nào, mình không biết, nhưng đúng vậy. Nếu chúng ta thua trong cuộc chiến với đế quốc thì sẽ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, chống lại đến cùng, hoặc là sẽ nói không? Phe hoàng gia sẽ bị suy giảm đáng kể, trong khi đó phe quý tộc sẽ đi lên, chúng ta sẽ quay trở lại những ngày cả hai thế lực cân bằng nhau với nhau. Hoặc có thể sự cân bằng quyền lực giữa hai phe sẽ sụp đổ hoàn toàn và đất nước vỡ thành hai mảnh, bắt đầy cuộc nội chiến. Đó sẽ là tất cả phải không, anh không thích cảm giác này tuy cảm giác rằng mặc dù đây là sự lựa chọn riêng của mình. Nhưng lại giống như bị ai đó dẫn lối một cách khéo léo, chẳng lẽ nói tất cả điều này đã được lên kế hoạch từ thời điểm mình gặp Gao, Dono. Mình không muốn nghĩ như thế, tuy chỉ trò chuyện thời gian ngắn nhưng mình không có cảm thấy cảm giác này từ người ông ấy. Xưng hô với kẻ địch vẫn còn dùng kính ngữ, rõ ràng là anh không có ác ý với Magic Caster Iowawgao, nếu vị kia có thể dùng hòa bình để chi phối Không được, không được, nếu tiếp tục suy nghĩ như thế này thì sẽ là bất trung, tôi nghĩ giờ là lúc chúng ta dừng việc cãi vã vặt vãnh này lại. Một giọng nam trầm tính vang lên, tất cả mọi người im lặng khi họ nhận ra được đó là giọng nói của ai. vốn đó là trách nhiệm của nhà vua nhưng giờ lại do những người khác đảm nhận, cơ dép, căn chặt môi, chiến thắng đó là ngọt ngào như mật ong. Anh không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn, tuy nhiên, nhà vua sẽ quên mình trong vị ngọt đó, vị vua mà Gơ Dép rất tự hào sẽ biến mất. Anh không thể xóa đi những suy nghĩ như vậy từ tâm trí của mình, bệ hạ, nếu như đế quốc đã quyết định xâm lược. Vậy chúng ta cũng cần phải tự chuẩn bị, Marquis Raven, đức vua một mình, những lời nói của phe quý tộc đang muốn nói đã bị Raven đánh gãy. Còn xin chờ một chút, nếu nói như vậy, thời điểm quân đội của đức vua bị đánh bại, ai biết đế quốc sẽ tấn công nơi nào tiếp theo? Vì bảo vệ lãnh địa của mình, tôi sẽ dốc toàn lực hiệp trợ nhà vua, sự trầm mặc xuất hiện. Quân lính vương quốc đều là những thị dân bình thường bị gọi đi nhập ngũ. Họ không thể nào so được với các kỵ sĩ của đế quốc những người đã được đào tạo một cách bài bản. Cách duy nhất để đánh bại binh sĩ có chất lượng khá tốt của đế quốc là dùng một lượng quân áp đảo, đó là cách của vài năm qua. Nhưng nếu số quân lính họ tập hợp cũng không bằng bên đế quốc, như vậy thì kết quả cuối cùng cũng không cần phải nói, sau khi nghe những lời Raven. Trong lòng các thành viên của phe quý tộc hiện lên cảnh tượng các kỵ sĩ đế quốc đang tàn phá đất đai của họ. Người đầu tiên thể hiện muốn ủng hộ cho nhà vua là những nhà quý tộc nắm giữ đất ở giữa Vương Đô và Etranto. Tiếp theo là những quý tộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm đầu tiên, và cuối cùng, tất cả các quý đều biểu thị sự đồng ý của họ, được rồi. Như vậy, chúng ta sẽ trì hoãn câu trả lời của mình với đế quốc, và tập hợp quân đội tại các vị trí cũ trước khi chúng ta trả lời họ, đương nhiên. Ta cũng sẽ đi tới, xin hãy cho con tham gia chiến trường, cha, người la hét là hoàng tử Babro, người đã chờ đợi lặng lẽ ở bên cạnh từ đầu đến giờ. Không, không, anh là người có khả năng thừa kế vương vị cao nhất, anh không cần làm điều này, việc ở đó cứ giao cho em đi. Thái tử Babro quay sang người đang nói chuyện, nhị hoàng tử Janek, câu trả lời Babro rất ngắn gọn và dễ hiểu, không cần. Câu trả lời mang theo đầy sự tức giận, đề nghị của Janek cũng không có sai, nhà vua đã tự mình đi đến chiến trường. Nhưng nếu còn mang theo người con trai cả theo thì quá nguy hiểm, Babro hiểu điều này, nhưng ngay cả như vậy. Việc từ chối của anh đến từ sự hận thù với Janek, nói thù hận một lần nữa bắt nguồn từ sự việc ác ma gây rối kia, trong khi sự kiện ác ma gây rối. Janek đã tiến hành tuần tra ở Vương Đô và giành được lời khen ngợi của người dân, mà Babro thì lại giấu mình bên trong cung điện không xuất hiện. Và như vậy, số lượng quý tộc hỗ trợ Janek đã tăng lên, nhìn sơ qua thì Janek cũng không có vẻ gì giống một người anh hùng. Nhưng có lẽ vì cái đó mà sự tương phản giữa ngoại hình và hành động dũng cảm của anh ta đã thu hút sự chú ý, ngược lại, Babro nhìn qua thì rất tốt. Nhưng việc không hành động của anh tất nhiên sẽ để lại ấn tượng về một kẻ nhát gan, để xóa đi những ấn tượng xấu này. Babro muốn đi đến chiến trường để hiển thị rõ sự dũng cảm của mình, đệ nhất vương tử Babro giống như bề ngoài của gã, là một chiến binh tài năng. Đương nhiên so với Clam, người luôn luôn tập luyện không biết mệt mỏi và cũng là hộ vệ của công chúa Renner thì gã không sánh bằng được. Nhưng gã vẫn có thể được coi là chiến binh mạnh nhất trong vương tộc, với gã, việc Janek người chỉ cần vung vẩy thanh kiếm cũng mất đi thăng bằng. Lại có thể được coi là một chiến binh xuất sắc hơn gã là một sự sỉ nhục mà gã không thể chịu đựng, mặc dù Marquis Raven đã từng nói. Một vị vua có kiếm thuật lợi hại thì để làm gì, so về mặt trí tuệ thì Babro không bằng Janek, và như vậy, ở lĩnh vực mà gã am hiểu nhất. Gã càng không muốn mình bị thua kém Janek, nói như thế nào đi nữa, một khi rơi vào vòng tranh đấu vương vị, không thể nào đi đằng sau đối phương được. Dạ dày Gơ Dép cảm thấy quặn đau khi thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong vương quốc. Mặc dù anh muốn từ chức sau khi nhà vua thoái vị và chỉ phụ trách việc bảo vệ Ranpose đệ tam, nhưng thực tế mà nói, có lẽ rất khó khăn để làm điều đó, ngoài ra. Nó có lẽ sẽ là một sự thất bại trong anh nếu một người đầy tớ trung thành của nhà vua như anh mà lại không cứu vớt được một sinh mệnh có thể cứu. Được chưa nói đến việc nhà vua có định cho anh từ chức không, nếu có ai đó có thể thay thế anh, thì anh sẽ sẵn sàng trao vị trí của mình cho người đó. Tuy nhiên, những người như vậy anh không có chút manh mối nào, có một người có thể tranh tài cùng với Gözep. Nhưng người đó chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý để trở thành tướng quân. Kế hoạch trong tương lai của Brain là gì, liệu cậu ta có ý kiến gì không? Mặc dù Brain đã trở thành cấp dưới trực tiếp của công chúa Renner, thế nhưng Gözep đã có một linh cảm rằng anh ta sẽ sớm rời đi. Nếu Brain đột nhiên biến mất, có lẽ là anh ta đang đi trau dồi kiếm thuật của mình, là một người đàn ông bị ràng buộc với cung điện. Gözep không thể không ngưỡng mộ phong cách sống đó, anh nhớ lại kiếm thuật sắc bén của Brain, sau khi sự việc ác ma gây rối, Gözep và Brain đã so tài với nhau. Mặc dù Gözep đã chiến thắng trong trận đấu không có luật lệ đó, nhưng anh có thể cảm thấy những ngọn gió từ những màn vải đao của Brain lướt qua mái tóc mình. Từ đó anh liền có thể cảm nhận được Brain đã nỗ lực đến nhường nào, chỉ sợ không quá mấy năm nữa, Brain có thể mạnh hơn cả mình. Nếu Brain đồng ý thay thế mình muốn tập trung sức lực của mình vào việc đào tạo các thế hệ tiếp theo. Vì vậy vương quốc mới có những chiến binh ưu tú trong tương lai, thần chắc chắn đồng ý, giọng Marcus Borop làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Gözep. Bây giờ không phải là thời gian để lo lắng về tương lai xa xôi, nếu người cho phép. Thần sẽ sẵn sàng đóng góp quân đội mạnh nhất của thần để bảo vệ và cống hiến hết mình vì người nghĩ gì về điều đó? Đức vua yêu quý của thần, yêu em yêu, tướng quân, còn ngươi thì sao, ông ta không thể giả vờ rằng ông ta không nghe thấy nó, đó sẽ là một lời nói dối. Gözep làm bộ chăm chú suy nghĩ, trong khi phớt đi động tác co giật đôi lông mày của Riven, đó có thể là gợi ý Borop. Người hỗ trợ Barbro trở thành vị vua kế tiếp, cho Barbro để chiến đấu ở phía trước, tuy nhiên, Gözep không có bằng chứng về điều này. Vì vậy chỉ có một câu trả lời, tất cả đều làm theo ý của người, nhà vua gật đầu thật sâu. Và Gözep nhất thời cảm thấy một cảm giác tội lỗi, vậy à được rồi như vậy ta sẽ cho con đi cùng, vâng thưa cha. Hãy để con chặt đầu tên hoàng đế giả cho người xem, cha, trong khi nghe câu trả lời nhiệt tình của Barbro. Gözep chỉ có thể hy vọng rằng việc sắp chuẩn bị xảy ra sẽ thổi bay những đám mây bất an trong lòng anh đi, trong lục đại quý tộc. Khả năng chính trị Marquis Raven là không ai sánh kịp, vì vậy người ta đều cho rằng nơi làm việc mà ông thể hiện khả năng của bản thân sẽ rất trang nghiêm, tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi cách mệnh lệnh quyết định tương lai của vương quốc lại được soạn thảo trong một nơi chật hẹp khiêm tốn như này. Vách tường của căn phòng được lấp đầy những kệ sách, và những cuốn sách và những cuộn giấy được sắp xếp gọn gàng trong một cách như đang ám chỉ tính cách chủ sở hữu của họ. Tuy nhiên, không phải việc chứa những thứ đó làm căn phòng trông có vẻ rất nhỏ, mặc dù nó là một phần của lý do. Lý do lớn nhất thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường được, nhà Raven của được xây dựng bằng gạch vữa. Các ngôi nhà quý tộc khác cũng được xây dựng như vậy, và căn phòng của Raven cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, ở bên trong vách tường là những miếng đồng. Chúng bao quanh cả căn phòng, đây là phương pháp gây trở ngại cho việc dùng phép thuật để nghe trộm, giám sát hoặc tìm tòi mục tiêu. Căn phòng không có cửa sổ sẽ làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt thế nhưng sau khi cân nhắc đến vấn đề chi phí. Hiệu quả thì cũng chỉ có thể vì lợi ích mà chịu đựng một chút, sau khi trở về từ cung điện Valencia. Raven đã đi thẳng đến căn phòng có khả năng chống lại ma thuật này. Ông bước đến và thả cái cơ thể không còn sức lực xuống cái ghế đối diện với bàn làm việc chất đầy văn thư, sau đó, ông dùng tay che mặt. Lúc này ông không giống như một đại quý tộc chỉ huy quyền lực và đặc quyền vô địch ở vương quốc, thay vào đó. Ông ta trông giống như một người đàn ông trung niên trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức bởi sức nặng của trách nhiệm và căng thẳng. Ông dùng tay vuốt mái tóc vàng rủ xuống mặt lên, sau đó nghiêng khuôn mặt méo mó, sau khi hít một hơi thật sâu. Những căng thẳng trong buổi triệu tập được tích lũy và chứa đầy trái tim của ông ấy hóa thành sự tức giận trong khoảnh khắc đó. Nó đã vượt quá điểm giới hạn của ông, và vỡ ra như một vụ nổ, thật là một đám cực kỳ đần độn, không ai hiểu những gì đã xảy ra. Không, nếu một người nào đó đã hiểu và đã lợi dụng tình hình, thì người đó cũng phải là một chiến lược gia bậc thầy, ngay bây giờ. vương quốc đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, bởi vì sự đe dọa của đế quốc thường dẫn đến về nghiêm trọng như tích trữ lương thực. Và sau đó các vấn đề khác dần dần hiện ra. Lý do duy nhất khiến cho ở vương quốc không xuất hiện kẽ hở là do trong lòng các quý tộc đang cảm thấy rằng chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi phe kia bị sụp đổ, những binh sĩ chuyên nghiệp bên đế quốc được gọi là kỵ sĩ, nhưng vương quốc không có chức hàm kiểu vậy trong quân ngũ của họ. Để chống lại cuộc xâm lược của đế quốc, họ cần phải triệu tập nông dân để gây dựng đội quân, và tất nhiên, điều này có nghĩa là các ngôi làng sẽ xuất hiện thời kỳ thiếu nguồn nhân lực nắm được điều đó. Thời điểm đế chế sẽ xâm nhập vào vương quốc sẽ là mùa thu cũng chính là mùa thu hoạch, thời điểm vương quốc sẽ cần nhân lực nhất. Trong mùa bận rộn nhất của một làng quê thuần nông, tác động của những thanh niên trai tráng những nguồn lao động quan trọng nhất thì không cần phải nói, tất nhiên. Nếu không triệu tập được nhiều nông dân thì sẽ thế nào, tuy rằng chưa ai nghĩ tới cái đó nhưng khi đối mặt với quân đội của đế quốc, những người được đào tạo và vũ trang đầy đủ hơn hẳn. Vương quốc không thể chiến tranh nếu như không triệu tập được một số lượng gấp mấy lần bên kia, thực tế đã có một lần. Do không trưng được nhiều binh nên vương quốc đã phải nhận lấy tổn thất to lớn, may mắn thay, những pha phản công do Gơ-dép khởi xướng đã thành công. Giết chết 2 trong 4 kỵ sĩ nguyên bản và lấy mỗi bên có thắng có bại, chấm dứt chiến tranh, tuy nhiên. Thực tế là quốc lực của vương quốc đã giảm xuống, mất đi nhiều người dân, vương quốc đã đi ra ở phía bên thua của phương trình. Và ngay cả trong những trường hợp đó, lũ phản bội rác rưởi, màn tranh giành quyền lực ngu ngốc, những kẻ ngốc, chiến đấu trên một chỗ ngồi ngu ngốc. Marquis Volumlas, một trong lục đại quý tộc đã phản bội quốc Anh bằng cách bán các thông tin của hắn nắm giữ cho đế quốc. Các quý tộc đã chia thành 2 phe và đấu đá quyền lực, cả 2 hoàng tử thì nhìn chăm chăm vào quyền thừa kế vương vị. Marquis Raven đập liên tục vào mặt bàn, trút cơn giận của mình ra, nhà vua cũng thật là, ông ta không phải là kẻ ngốc và không bị quyền lực mê hoặc. Nhưng ông ta chưa nghĩ đến tất cả, nếu ông ta không nhanh chóng thoái vị thì cuộc đấu tranh quyền lực sẽ được nâng lên tầm cao mới. Công chúa Renner đã cho ông một cơ hội tốt bằng cách tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phe hoàng gia. Vì vậy ông ta nên nhân cơ hội này nhanh chóng chuyển giao quyền lực mới đúng, trong việc ác ma gây rối. Một trong những người đề xuất phương án nhà vua tự mình xuất trận là công chúa Renner, do đó, ảnh hưởng của phe hoàng gia đã tăng lên rất nhiều. Và họ hẳn đã có thể đưa hoàng tử Janek trên ngai vàng ngay lúc đó nếu họ muốn, tuy nhiên, bởi vì ông ta thương hại con trai cả của mình. Kết quả mọi chuyện lại thành ra như này, không phải là tôi không hiểu cảm xúc đó, nhưng không ai nghĩ về cái gì mới là thứ quan trọng nhất cả. Không ai cả, nói đúng ra, đây không phải là sự thật, có những người ở vương quốc đã nghĩ về tương lai và những gì là quan trọng đối với đất nước. Vấn đề là tất cả trong số họ đã ở trong phe của Raven, ông không nên tập trung tất cả họ dưới cánh của mình, thay vào đó. Ông nên cẩn thận gài họ vào các phe phái khác và để họ ảnh hưởng những nhà lãnh đạo của những phe đó từ bên trong, tuy nhiên. Ông không hối hận về những lựa chọn của ông trong quá khứ mà mấy kẻ không có đầu óc trong những phe phái khác đã làm ông ta đau đầu. Bọn chúng đéo có não gì cả, Raven gào hét lên trong sự thất vọng với những kẻ quý tộc chỉ nhìn thấy miếng mồi trước mắt. Trí tuệ không khác gì lũ Golbin, thế nhưng, nên làm gì giờ, hãy suy nghĩ, Raven, suy nghĩ đi, Raven một mặt điều hòa hô hấp một mặt thì buồn phiền. Ông đã phải suy nghĩ làm thế nào để có thể bảo toàn vương quốc ngay cả khi đối mặt với những nguy hiểm phía trước. Đầu tiên, cuộc chiến này với đế quốc là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt nếu tên Iuogao đó có sức mạnh to lớn. Trước khi bắt đầu lập kế hoạch chiến lược, mình nên bắt đầu bằng cách giả sử hắn ta có thể gây ra trên 10.000 thương vong cho bên mình. Cùng lúc đó, tôi sẽ thúc đẩy cho việc lập hoàng tử cho đời vua kế tiếp, cái này có chút khó khăn. Raven nói những ý nghĩ trong lòng ra trong khi ông tổ chức tư duy của bản thân, thành thật mà nói. Ông muốn chia sẻ vấn đề này với một ai đó và thảo luận với họ, đó là lý do tại sao Raven hỗ trợ hoàng tử Janek. nhị hoàng tử là đồng minh duy nhất của ông trong vương tộc, mặc dù gần nhất đã tăng thêm một người khác, công chúa Rhaenyra. Cả hai đều hiểu rõ sự nguy hiểm hiện nay mà con dân vương quốc phải đối mặt. Và ông coi cô ấy như một đồng đội và cùng nhau cân nhắc những hành động vì người dân trong tương lai, nếu chỉ có anh ta có thể ngồi lên ngai vàng. Gánh nặng trên vai cũng có thể giảm đi, hứa hẹn chức vụ tể tướng cho mình, cái kia chắc cũng không phải nói đùa. Mặc dù gánh nặng trên vai chưa buông bỏ xuống được, nhưng ít nhất nó sẽ cải thiện tình trạng của quốc Anh. Mục tiêu hiện tại của Raven là đưa hoàng tử Janet lên ngai vàng, nếu ông thất bại, đất nước có lẽ sẽ tiến thêm một bước về phía đống đổ nát. Với sự giúp đỡ công chúa Rhaenyra, công việc của mình sẽ được dễ dàng hơn trước kia một tí. Raven thở dài nặng nề khi ông nói suy nghĩ của chính ông và kế hoạch tương lai ra khỏi miệng. Cho dù là Raven cũng đã từng có lúc muốn buông bỏ mọi thứ và bỏ đi, đôi khi lo lắng quá mức đã làm cho ông muốn chiêm ngưỡng cảnh tự tay ông phá hủy vương quốc. Hơn nữa tư tưởng đặc biệt đó không chỉ xuất hiện một lần hai lần, nó giống như việc ông đã cố gắng để xây dựng một lâu đài cát. Xung quanh thì có đầy sự phá rồi và lời trách móc, ở dưới tình huống như vậy, đôi khi ông cảm thấy muốn phá hủy tòa lâu đài cát đó, tuy nhiên ông đã có lý do để bỏ qua những xung động phá hoại đó và tiếp tục cố gắng. Thịch thịch, có một tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh gõ cửa truyền đến từ một vị trí thấp hơn vị trí gõ cửa bình thường. Trong giây lát, Raven làm ra một khuôn mặt không giống lúc thường gì cả. Phải nói sao về khuôn mặt tan chảy của ông ấy nhỉ, đôi mắt cụp xuống, và thậm chí khóe miệng cũng làm ra vẻ thoải mái nấy, ồ, không ổn. Mình không thể làm một khuôn mặt như thế này, Raven nhẹ vỗ khuôn mặt của ông, vì ý chí của ông không đủ để khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi làm chải chuốt xong mái tóc bù xù của mình, ông quay sang cánh cửa kim loại và nói một giọng đủ lớn để người ở phía bên kia có thể nghe thấy. Mặc dù giọng nói của ông khá lớn và trong lời nói đó còn chứa đựng một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên, đó đủ để chỉ ra rằng ông không tức giận. Vào đi, tốc độ của việc mở cửa cho thấy nhân vật bên kia đang chờ mong khoảng khắc này thế nào, ở phía bên kia của cánh cửa là một cậu bé. Một màu đỏ ửng được nhìn thấy trên da nhợt nhạt của khuôn mặt ngây thơ của cậu bé, đứa nhóc đó khoảng chừng 5 tuổi. Nó chạy đùng đùng trong gian phòng và dừng lại ở trước đầu gối Raven, ở trong nhà thì chạy cái gì, thật không ra thể thống gì. Một giọng nữ theo sau cậu bé, cô là một người phụ nữ với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng nó lại vẻ ảm đạm che phủ. Cô không có vẻ là một người phụ nữ hạnh phúc, quần áo của cô đã được may rất tinh tế, nhưng màu sắc thiên về màu tối. Người phụ nữ cúi đầu thi lễ với Raven, và sau đó cô mỉm cười, với một chút bối rối, Raven cũng nở nụ cười, thời gian gần đây. Vợ ông đã bắt đầu mỉm cười, Raven không thể không nhớ lại những ngày đó, khi còn là một người đàn ông trẻ tuổi. Những tham vọng tràn đầy trong trái tim của ông, đó là dấu hiệu của tuổi trẻ, và mục tiêu tham vọng của ông là vương vị. Vương vị là một giấc mơ bất kính, tuổi trẻ Marquis Raven tràn đầy niềm tin vào khả năng của mình. Ông cảm thấy rằng ông không có mục tiêu nào khác xứng đáng với cuộc đời ông hơn mục tiêu vương vị. Hướng tới mục tiêu đó, ông đã từng làm việc một cách lặng lẽ, mở rộng ảnh hưởng, tích lũy của cải, mở rộng quan hệ, nghiền nát kẻ địch của mình. Lấy vợ chẳng khác gì một phần trong kế hoạch của ông, chỉ cần có thể bán cái địa vị hầu tước phu nhân với một cái giá cao. Ông không quan tâm người đó là loại phụ nữ gì, hóa ra cô ta là một người đẹp, người phụ nữ trầm tính nhưng Raven không quan tâm, sau cùng. Giữ gìn mối quan hệ với gia đình vợ mới là điều quan trọng nhất, cuộc sống gia đình của họ thật bình thường, không? Đó chỉ là cách Raven cảm thấy nó, ông chăm sóc cho người phụ nữ ông kết hôn như một công cụ, tình yêu không tồn tại giữa họ. Nhưng số phận là vô thường, một điều nhỏ bé thực sự đã làm thay đổi Raven, ông quay lại nhìn cậu bé trước mặt. Điều đầu tiên ông nghĩ khi biết mình đã có một con trai là ông đã có một công cụ khác để sử dụng, tuy nhiên, khi cậu bé mới sinh nắm chặt ngón tay của mình với bàn tay nhỏ bé của nó, ông cảm thấy một cái gì đó đã vỡ bên trong ông, đây là con trai của ông. mà dường như nó càng giống một con khỉ hơn là một con người, ông chắc chắn đã không nghĩ rằng nó là đáng yêu. Tuy nhiên, khi ông cảm thấy sự ấm áp đó tỏa ra từ ngón tay của mình, tất cả mọi thứ khác dường như mờ dần đi, ai quan tâm về cái vương vị rác rưởi đó chứ? Người đàn ông được thúc đẩy bởi tham vọng trong lòng không biết đã chết đi từ lúc nào, sau đó. Khi Raven mỉm cười cảm ơn người vợ vừa mới sinh con cho con trai của mình, anh còn nhớ rất rõ những biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Mà là một sự vui vẻ, ngay cả khi anh ta sẽ không bao giờ nói ra điều đó, anh nhớ rằng nó dường như đang hỏi người này là ai, vào thời điểm đó. Vợ ông đã nghĩ rằng đây chỉ là thay đổi trong chốc lát của ông khi có một người thừa kế, tuy nhiên, Raven vẫn tiếp tục thay đổi sau này. Và điều đó làm người vợ của ông ngạc nhiên và tự hỏi điều gì đã xảy ra với ông vậy, trong phần kết thúc. Khi vợ ông xem xét người chồng trước và sau khi thay đổi, cô đi đến kết luận rằng cô thích Raven mới, và thái độ của cô biến chuyển tốt hơn, sau cùng. Hai người họ đã trở thành một cặp vợ chồng bình thường, Raven cúi xuống và nâng đứa con trai đang cố gắng bò lên lòng anh lên. Cậu bé u ớ trong vui sướng khi cậu được đặt trên đùi của Raven. Ông có thể cảm thấy hơi nóng của cơ thể của cậu nhóc truyền đến thông qua bộ quần áo, và trọng lượng quen thuộc làm người ta cảm thấy thoải mái. Một ấm áp, yên tĩnh không ngừng tỏa ra từ trong lòng ông, bây giờ, Raven chỉ có một mục tiêu. Tôi muốn để lại một lãnh địa truyền cho con trai của tôi, đó là một mục tiêu mà bất kỳ người cha cao quý sẽ làm. Raven nhìn nồng nhiệt với cậu bé trên chân của mình, và nói chuyện với anh ta, chuyện là gì, chu, ai, tan, chu khu. Chỉ có hai người trên thế giới có thể nhìn thấy một đại quý tộc chu miệng và phát ra âm thanh líu lo, chu. Một trong số đó chính là cậu bé đang ú ớ trong vui sướng, anh yêu, dùng ngôn ngữ trẻ con nói chuyện với con. Anh sẽ làm ảnh hưởng tới việc học ngôn ngữ của nó mất, hừm, thật vô vị, đó là không hơn gì một tin đồn vô căn cứ, mặc dù miệng nói như vậy. Bên trong Raven cũng cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự giáo dục của con trai mình, vì đó là con trai của ông. Đó có nghĩa là nó phải có một số tài năng, hay đúng hơn, việc cậu nhóc có tài năng hay không không quan trọng, nhưng đối với bậc cha mẹ, họ có một nghĩa vụ để khám phá hoặc trau dồi khả năng của con em mình, như vậy, là một ảnh hưởng xấu về cậu nhóc là điều không tưởng, tuy nhiên, ông sẽ không từ bỏ cái nickname con vật cưng dành cho nó, tình yêu là người thầy tốt nhất, đúng không, ai, tan, có chuyện gì vậy? Nhóc muốn nói với papa cái gì, Raven không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt một bên của người vợ và hỏi lại lần nữa, ehehehe, cái kia. Cậu nhóc trông như muốn chia sẻ một bí mật, nó dùng ngón tay trắng hồng đưa lên miệng, nhìn thấy hành động kia, khóe mắt Raven từ từ giãn ra. Và ông đã làm một khuôn mặt mà người ta sẽ không bao giờ mong đợi từ người đàn ông được gọi là một con rắn độc, cái gì, con có thể cho papa, nua. Là cái gì đây, cơm tối hôm nay, em, đó là món ăn yêu thích của papa, papa, rất hạnh phúc, có gì cho bữa tối nay, đó là cá ga ba nướng, thật không? Chuyện gì vậy, ai, tan, Raven thấy vẻ không hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của con trai mình, ông cuống quýt hỏi dò. Cha có lẽ cần có một người phiên dịch thứ ngôn ngữ này, một tia chớp xẹt giống như xẹt qua phía sau lưng Raven, là nay, chú e là như vậy sao? Là lỗi của papa, xin hãy tha thứ cho ta, ai, tan, con muốn nói gì cho ta phải không? Raven nhìn người vợ với đôi lông mày nhíu lại. Cô không biết phải làm gì liền dùng tay che mặt lại, ai, tan, tại sao con không nói với papa, với một từ SMPS khó chịu, cậu bé hất đầu sang một bên. Hành động nhỏ đã có một tác động lớn trên Raven, với khuôn mặt đầy tuyệt vọng, ông trông giống như ông vừa được lệnh phải tự tử. Ta thực sự xin lỗi, ai, tan, papa, là một người ngu ngốc và quên tất cả mọi thứ, con có thể cho ta biết không? Con trai của ông liếc nhìn ông ấy từ khóe mắt của mình, dường như cậu nhóc không sẵn sàng để thực hiện một quyết định nào, không nói papa, papa. Sẽ khóc, cái kia là món cá yêu thích của papa, có đúng không, papa thật hạnh phúc khi nghe điều đó. Raven không thể không hôn đôi má hồng của con trai mình, bởi vì nó hơi ngứa làm cậu bé nở một nụ cười ngây thơ, được rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Em không nghĩ rằng nó đã chuẩn bị xong, cái gì, một biểu hiện khó chịu lan truyền trên mặt của Raven. Giống ông bị một chậu nước lạnh đã được đổ trên đầu, mặc dù rất dễ dàng để làm các bếp phải nhanh lên. Nhưng họ vẫn cần phải làm theo các bước thích hợp để làm công việc của họ, và những bước phải được thực hiện với thời gian cụ thể, như vậy. Nếu chỉ vì sự ích kỷ mà phá vỡ thói quen của họ, thức ăn sẽ không đạt đến được độ tốt nhất, vì lẽ đó. Ngay cả khi ông không thoải mái khi phải chờ đợi, Raven cũng không ra bất kỳ mệnh lệnh nào hết. Nó cũng là vì ông muốn con trai của mình để có những bữa ăn tốt nhất có thể, được rồi, cha của con cần phải làm việc, đi nào, vâng. Raven không thể giấu được sự chán nản ông cảm thấy khi nghe trả lời sống động của con trai mình, cóp, chờ chút, khụ khụ, công việc đã xong rồi. Có thật không, hừm yên tâm đi, công việc thật sự đã kết thúc, thật vậy sao, đem công việc dồn đến ngày hôm sau là không được đâu. Ngay cả khi người vợ dùng ánh mắt lạnh lùng vào mình, Raven vẫn sẽ không để cho con trai của mình đi, ông ôm lấy cậu bé thật chặt. Và thở dài khi cảm thấy sức nóng từ cơ thể nóng bỏng của con trai mình truyền vào người ông, vốn nó đã đi vào ngõ cụt rồi, anh lẩm bẩm. Dù sao nó cũng không phải là việc cần hoàn thành ngay hôm nay, đây không phải là một cái cớ. Anh ta không có bất cứ sự tình khẩn cần giải quyết ngay cả, vợ ông gật đầu xác nhận, em hiểu, nhưng là có vẻ như thực sự phiền hà. Đó là những gì anh nói, anh không cần tay chân, chỉ cần cái đầu là đủ rồi, thế về em trai của em, nó rất tài năng. Nhưng không phải nó đã rất bận rộn với lãnh địa của gia đình em sao, vì nó, anh không thể gọi nó đến được, phải không? Em có biết bất kỳ ai khác có thể tin cậy được không? Raven đã hỏi câu hỏi này nhiều lần, và vợ của ông đã cho những câu trả lời giống nhau. Không có một người quý tộc có thể đối phó với những vấn đề như anh có thể, sự thật là nếu ai đó là như thế. Cuộc sống của ông sẽ không vất vả như bây giờ, cuối cùng, tất cả những gì ông có thể làm là tìm trong những người dân thường. Nếu đây là một nơi như đế quốc, nơi có một hệ thống tập trung của giáo dục chiếm vị trí chủ đạo, thì sẽ tốt hơn, nhưng ở vương quốc, tìm kiếm tài năng bị che đi giống như mò kim đáy bể, tất cả những gì anh có thể làm là lắng nghe những tin đồn về nhân tài và đi chiêu mộ họ. Làm vậy thì rốt cuộc cần tốn bao nhiêu thời gian và công sức? Raven có chút nản lòng, tại thời điểm này, con trai của ông đã cho một ý tưởng hay, Papa, N. Con muốn giúp papa làm việc, ua, ai, tan, cảm ơn con rất nhiều, bà yêu, chu con nhất. Raven không ngừng hôn đứa con trai đáng yêu của mình. Đây là không có nghi ngờ thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời của ông. Ông có thể quên những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày của mình và để tận hưởng thời gian an bình này, ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình. Tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này, Raven tuyên bố trong trái tim của mình, V.K. phần 2, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi đế quốc tuyên chiến. Và giờ là mùa đông, mọi ngôi làng thuộc vương quốc, phần lớn công việc bên ngoài đã được hoàn thành, số người đi ra ngoài cũng giảm đi. Số lượng những kẻ gan dạ dám bước chân ra ngoài ngày một giảm dần, ngay cả những mạo hiểm giả. Những con ong chăm chỉ làm việc quanh năm suốt tháng bất kể ngày đêm, cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù vẫn có những con quái vật xuất hiện trong làng và những yêu cầu đột ngột, nhưng chẳng có gì nhiều nhặn để làm. Khám phá những di tích bí ẩn hay xung quanh biên giới vào thời điểm này thì khá nguy hiểm, bởi vậy, họ coi đây như một dịp hiếm có để nghỉ ngơi thư giãn. Tập luyện nâng cao sức hay bắt đầu một nghề tay trái, có thể nói, thành phố pháo đài Erranto đã thay đổi hoàn toàn. Nó tràn đầy sức sống và đầy năng động, nó vẫn huyên náo, nhưng lại khác biệt với các thành phố khác. Ở đây không có hoạt động tạo ra năng lượng cho cuộc sống thường ngày, nguồn năng lượng đến từ khu vực ngoài cùng của pháo đài. Đám người tụ tập ở đây ăn mặc rất, và có vẻ như là nông dân, số lượng những người ở đây khiến người ta kinh ngạc gần 250.000, đương nhiên. Dân số ở Erranto không đông đến vậy, sự thật thì Erranto nằm giữa ba quốc gia, với con người, tiền bạc và dòng chảy vật chất khổng lồ, có thể nói. Nó là một thành phố lớn, tuy nhiên, nếu chỉ vậy thì chẳng có lý nào có tới 250.000 người đang ở đây, nếu vậy, tại sao lại có đông người ở nơi đây? Câu trả lời là do một nhóm những thanh niên trai tráng trẻ tuổi, tay nắm những thanh giáo không lưỡi chẳng khác gì những cây gậy. Một loạt những người lao lên và đâm những con bù nhìn được làm từ gỗ và rơm. Khoác trên người những con bù nhìn là những bộ áo giáp đã rỉ sét với những chiếc khiên, đây là một buổi huấn luyện chiến đấu. Tất cả mọi người tập trung ở đây 250.000 công dân của vương quốc đã nhập ngũ, chiến đấu chống lại đế quốc. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên khắp nơi, tuy nhiên, chỉ có một số ít tập trung vào buổi huấn luyện. Đa phần họ đều đang lo sợ bởi sự đáng sợ và khắc nghiệt trên chiến trường sắp tới. Lý do duy nhất họ tập luyện chỉ vì nghĩ rằng nếu không tập luyện thì họ sẽ một đi không trở lại, cuộc chiến với đế quốc diễn ra hàng năm. Vì thế mà khá nhiều người không có ý chí chiến đấu, người thì nằm ở bên thềm đá tránh làm người khác chú ý. Người thì trò chuyện về nỗi thất vọng của mình với người bên cạnh, hay người thì ngồi xổm và ôm lấy đầu gối, v.v. Đối với những người lớn tuổi bị ép buộc, họ thường như vậy. Họ chẳng có chút chiến khí nào cả và tất cả những gì họ muốn là được trở về ngôi nhà đầm ấm, với gia đình, với người thân của họ. Đây là bộ mặt thật của quân đội vương quốc đầu tiên, chúng bắt họ tập trung thành vòng tròn bằng vũ lực. Chúng bảo họ phải liều mạng chiến đấu nơi chiến trường đẫm máu mà họ chẳng được hưởng chút lợi lộc gì. Ngay cả khi họ có may mắn sống sót trở về, họ sẽ bỏ lỡ mùa vụ mà chẳng còn cái ăn, tất cả chẳng khác nào chặn mọi đường sống của họ. Khiến điều kiện sống của họ càng trở nên khó khăn, cái đó chẳng khác gì đưa họ vào chỗ chết cả, những chiếc xe ngựa đi xuyên qua những tên lính. Phía sau của chúng được chất đầy thực phẩm, nói một cách logic muốn tìm một thành phố làm nơi trú cho ba, dân số vương quốc và nuôi sống ba. Đó là rất khó khăn, tuy nhiên, Eranto chính là tiền tuyến trong cuộc chiến với đế quốc. Và nó đã được thiết kế từ trước để có thể chứa binh lính vương quốc bởi vì vương quốc đã xảy ra chiến tranh nhiều lần với đế quốc. Thành phố cũng được phát triển một cách tương xứng nên nó có thể chứa 250.000 người một cách dễ dàng, những nhà kho nơi đây vô cùng to và rộng lớn. Và có thể là những tòa nhà to nhất thành phố, những nguồn dự trữ không chỉ có sẵn trong những cái kho mà còn được đưa đến bởi những chiếc xe. Những người mặt mày ủ rũ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn vào những chiếc xe ngựa. Nó giống như ánh mắt khi nhìn thấy tử thần đang chậm rãi nhích đến gần mình, tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cuộc vận chuyển lương thực lớn, điều đó có nghĩa cuộc chiến tranh thực sự với đế quốc sắp đến lúc bắt đầu. Khu vực trong cùng của ba lớp tường thành Eranto, ở trung tâm thành phố là ngôi biệt thự của thị trưởng Eranto Panasole Gurus del Rettenmeier. Mặc dù nó là một ngôi nhà sang trọng xứng với người lãnh đạo của thành phố, nó vẫn chẳng thể nào sánh nổi với ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà ấy mới là thứ tuyệt đẹp và gây ấn tượng nhất thành phố biệt thự VIP, bình thường thì nó được niêm phong lại. Và chỉ được mở ra khi những người thuộc hoàng tộc đến, và giờ, ở một căn phòng thuộc biệt thự VIP. Một vài người đang vây quanh vua Ranpoche Đệ Tam và các đại quý tộc cơ dép đứng lặng im bên cạnh nhà vua, người đang ngồi trên ngai vàng. Các nhà quý tộc vây quanh một chiếc bàn lớn được đặt giữa căn phòng, và chăm chú nhìn vào tấm bản đồ được trải sẵn trên mặt bàn. Xung quanh tấm bản đồ là vô số các tài liệu nằm rải rác, những cuộn giấy đã ngả vàng, những báo cáo do thám đối phương. Những tài liệu trận chiến trong quá khứ, các báo cáo những loài quái vật xuất hiện, v.v. Tuy rằng đằng sau có người hầu cầm ấm nước nhưng ở trong đó chiếc ấm cũng không còn nhiều nước nữa. Những điều này đều nói rõ rằng việc tranh luận trong căn phòng này đã gay gắt đến mức độ nào, trên thực tế, các đại quý tộc. Những người có phẩm vị được tích lũy qua dòng lịch sử, đều lộ ra vẻ mặt uể oải, quân đội càng lớn. Thì càng nhiều vấn đề hậu cần được thảo luận, và quyết định xem điều nào nên làm. Tuy rằng mấy vấn đề căn bản có thể trực tiếp ném cho người dưới giải quyết. Nhưng họ phải phối hợp các vấn đề của các quý tộc trong phe phái cá nhân của họ, với niềm tự hào quý tộc chảy trong huyết quản. họ không thể làm ra vẻ khó chịu, và khối lượng công việc của họ cũng tăng lên. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của quá khứ, Marcus Raven, người bình tĩnh nhất trong căn phòng, phát biểu, sự thật thì chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với ông khi thường xuyên đàm phán giải quyết mâu thuẫn với Noble trước đây, tuy ông ấy thường bị so sánh với con rơi. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh tài trí của ông, những vấn đề vượt qua sự đàm phán phe phái, nếu do ông ấy đứng ra chủ trì, thì cuộc họp sẽ nhanh chóng được giải quyết, mọi người làm việc vất vả rồi, như vậy. Chúng ta cũng coi như hoàn thành công việc chuẩn bị trước kỳ hạn rồi, bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta sẽ tiến hành thảo luận về cuộc chiến tranh sắp tới với đế quốc. Riven nhìn lướt qua những người tham gia. Ông cầm lấy tờ giấy da dê theo một cách mà tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy. Đây là một lá thư được đế quốc gửi tới vài ngày trước, nó đề nghị địa điểm chiến trường, bởi vì chiến trường luôn luôn bị xác chết bao trùm. Vùng đất đó sẽ bị nguyền rủa và nó sẽ trở thành một vùng sản sinh ra các undead, vì vậy, là cùng một chủng loài. Nên loài người sẽ chỉ định địa điểm cụ thể cho cuộc chiến tranh của họ, một khi cả hai bên đồng ý. Họ có thể chiến đấu phân thắng bại trên chiến trường, một nơi không làm ảnh hưởng đến hai nước, tất nhiên. Không phải tất cả các cuộc chiến đều như thế, hay đúng hơn, rất hiếm khi chiến tranh được tổ chức theo cách đó. Vì đây chỉ là cuộc chiến giữa đế quốc và vương quốc, nên trong vài năm qua, họ đã chiến đấu trên chiến trường được chỉ định sẵn. Thậm chí nếu họ có chiếm được những mảnh đất mới, những sẽ rắc rối hơn nếu undead thường xuyên xuất hiện ở đó. Và cho dù có bảo vệ được lãnh thổ khỏi bàn tay những kẻ xâm lược thì nó cũng chả có ý nghĩa gì nếu vùng đất bị nguyền rủa. Vì vậy cả hai bên cùng nhất trí ý kiến và đưa ra hiệp định này, vì lý do đó. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ một nơi nào đó khi nghe Raven công bố lá thư. Bởi vì phương thức tiến hành năm này giống như năm ngoái nên các quý tộc cảm thấy rằng cuộc chiến lần này sẽ là tương tự như những cuộc chiến trước. Nếu vậy thì, chiến trường sẽ là, đừng thừa nước đục thả câu, không phải là địa điểm cũ sao, Marcus Raven. Ngoại trừ nơi đó thì còn nơi nào có thể được, không sai, như Marcus Borough nói, địa điểm chiến trường đó vẫn theo như cũ. Vùng đất nguyền rủa được bao bọc bởi sương mù, vùng tây bắc của bình nguyên Cát Xê, bởi vì địa điểm giống như cũ, nói cách khác. Lần này đế quốc sẽ làm như những lần trước, mặc dù đế quốc tuyên bố rằng muốn giúp Magic Caster IUO gao đoạt lại lãnh thổ hợp pháp của anh ta. Nhưng hầu hết quý tộc cảm thấy đế quốc chỉ cho họ một cái cớ hợp lý để tiến hành chiến tranh như bên đế quốc vẫn thường làm. Nếu đó là tất cả, Joseph sẽ đồng ý, thế những Riven lắc đầu một cái, thật đáng tiếc, Marcus Volumlas, lần này có vẻ như không chỉ có vậy. Theo những gì ta thu được lần này đế quốc đã động viên khá nhiều binh lực. Chỉ dựa trên những kết quả do những mạo hiểm giả ta cử đến đó điều tra. Tuy binh lực đế quốc vẫn còn không có con số chính xác nhưng họ có tới 6 đơn vị quân đoàn, 6 quân đoàn, đám người bắt đầu rối loạn. Đế quốc có tổng cộng 8 quân đoàn, tính cho đến lúc này, đế quốc nhiều nhất cũng chỉ cho 4 quân đoàn tham chiến, thế nhưng, lần này là gấp hẳn 1-5 lần. Chúng nghiêm túc sao, câu hỏi từ một quý tộc với vẻ lo lắng trên khuôn mặt, 6 quân đoàn tương đương với 60.000 quân sĩ. Trong khi vương quốc có tới 250.000, mặc dù họ có lợi thế về số lượng, nhưng cũng không thể nào áp đảo được đối phương. Đây không phải trận một trận chiến bình thường mà ta có thể xem nhẹ, ở những cuộc chiến tranh trong quá khứ, ngay cả khi chỉ có 40.000 binh lực. Phe đế quốc cũng không ngần ngại dùng chỗ quân đó để tấn công vương quốc khi mà lực lượng phe vương quốc gấp 5 lần họ. Và hiển nhiên nỗ lực này chả xi nhê gì với phe vương quốc, nhưng điều mà bọn chúng muốn chả phải là chiến thắng cái trận chiến tự sát ấy. Mà lại là một sự thôn tính từ từ dành cho vương quốc kia, khi mà kho lương của vương quốc đang vơi dần, điều này lý giải rằng. Việc vương quốc tham chiến cũng đã đủ để đế quốc mãn nguyện rồi, nếu như bên đối phương cũng muốn lặp lại lịch sử. Thì việc điều động 60.000 quân cũng thật là vô nghĩa, phải chăng họ còn có những toan tính khác mà ta chưa chạm tới, Raven nghĩ thầm, trong tình cảnh này. có lẽ tăng cường binh lực là một lựa chọn chính xác, nhưng thực tế lại đi ngược với ý nguyện đó. Khi mà việc tuyển quân đang càng ngày càng trở nên tốn kém, những trận chiến trước đây đều xảy ra là vào mùa thu cũng là mùa thu hoạch. Nhưng lần này là vào mùa đông, họ sẽ phải chi trả cho một danh sách dài các thứ mới nảy sinh như lửa trại, quần áo. Do sự bất lợi từ cái rét của mùa đông đem lại, thêm nữa, trận chiến này được tài trợ bởi phe hoàng gia. Giả sử rằng quyền lực của họ không được gia tăng, thì sự đóng góp của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi quyền lực của nhà vua sẽ bị tổn hại đáng kể, chắc chắn rồi, thưa Marquis Raven, hiện tại đế quốc đang điều động nhiều binh lực hơn. Trên danh nghĩa là họ đang giúp đỡ vị Magic Caster kia, họ cho rằng họ sẽ bị mất thể diện nếu không hỗ trợ đồng minh. Tôi cho rằng việc này rất có xác suất để xảy ra, xét về thực tế, chúng ta chưa có một thông tin gì về vị IUO Gao này. Vậy nên tôi nghi ngờ rằng đây chính là ý đồ của phe đế quốc khi mà thêm thắt IUO Gao vào cuộc chiến. Ngay cả khi vị Caster đó thực lòng chả có ý định tham dự cuộc chiến này, đối với Gersep, chuyện sẽ trở nên tuyệt vời biết bao nếu đây là sự thực. Bởi vì nếu vậy, phe ta sẽ không cần phải gây chiến với ngài phép thuật quyền năng kia nữa, nhưng mà trận chiến sẽ quá thuận lợi nếu đi theo suy nghĩ này. Gersep mở lời khi mà trước đó miệng anh đóng chặt, liệu thần có được quyền hạn để phát biểu ý kiến, cho phép, với sự đồng ý từ nhà vua. Gersep bắt đầu bộc bạch những mối lo toan của mình, thần hoàn toàn không đồng tình, đồng thời những văn bản của Pháp Quốc Slần cũng khẳng định vậy. Thần cho rằng việc châm ngòi cho chiến tranh không thể là một hành động thích đáng. Sự khó chịu hiện lên thật rõ ràng trên bộ mặt của những người xung quanh Erranto và những khu vực lân cận chính là vùng mà ba vương quốc chạm mặt. Cứ mỗi lần phe vương quốc và đế quốc xảy ra xung đột vũ lực, bên Pháp quốc sẽ đưa ra quyết định của họ, để làm rõ ý kiến của chúng tôi, họ nói. Erranto và các vùng xung quanh chính là địa bàn của Pháp quốc Slần, phe vương quốc đã tự tay chiếm đoạt nó. Vậy nên họ bắt buộc phải tôn trọng luật lệ và trả vùng đất đó cho người chủ hợp pháp. Thật là không phải khi biến từ một địa bàn hoàn toàn độc lập trở thành nơi cho những cuộc chiến tranh giành quyền lực như thế này. Và lập luận của họ còn dài mãi, nhưng tiếc thay đó mãi chỉ là lập luận mà thôi, so với hai cường quốc kia. Phe Pháp quốc đã từng có tư tưởng điều động binh lực vào cuộc chiến, nhưng rồi họ chưa từng thực sự hiện thực hóa ý định đó, ngôn từ, lời nói. Câu chữ, đó là tất cả những gì họ có thể đem đến, nhưng lần này, giọng điệu của họ lại không như thường lệ. Tuy Pháp quốc chúng tôi không có bất cứ một ghi chép nào về phía lãnh thổ, nhưng nếu thực tế IUO Gao đã từng làm chủ Erranto và những vùng xung quanh, bên Pháp quốc sẽ chấp nhận thực tế này, đồng thời công nhận quyền sở hữu và cai trị của y trên khu vực đó. Đó là những gì mà vị phát ngôn viên đã phát biểu, đối với những danh nhân, quý tộc của bên vương quốc. Lời phát biểu đó chả khác gì một trò đùa tệ hại. Như là một tên hề đột nhiên xuất hiện từ nơi không đâu và nói ra những lời vô nghĩa vậy thật nhàm chán làm sao. Nhưng thực tế có một vài nhân vật đã nhìn ra được ẩn ý của những văn bản kia. Phe Pháp quốc Slần đang nói trên danh nghĩa của một quốc gia rằng họ không có ý định tỏ ra thù địch đối với IUO Gao, điều này ám chỉ rằng. Ngay cả Pháp quốc Slần cường quốc mạnh nhất trong cõi này, cũng không bao giờ muốn gây chiến và trở thành kẻ địch với tên Magic Caster đơn độc đó. Nhưng điều này lại có tính hợp lý của nó Gersep nghĩ, hắn đã từng xử lý một trong Six Scripture không tốn một chút công sức nào. Và ngay cả khi hắn khẳng định rằng hắn chưa từng giết ai bao giờ. Phe Pháp quốc Slần vẫn cảm thấy thật là không khôn ngoan chút nào khi đối đầu với một người có năng lực cao ngất ngưởng như thế. Chẳng qua là nếu bọn đế quốc không lôi IUO Gao vào trận chiến, thì Pháp quốc cũng không cần phải động tay như thế này, SMPS. Bọn chúng có thêm một tên Magic Caster thì có sao, chẳng phải phe ta có tận 250.000 người sao, một con số quá chênh lệch. Bá tước Linden cười một cách khinh bỉ vào sự lo toan thái quá của Gersep khẽ nheo mày. Mặc dù anh hiểu được sự nguy hiểm về khoản ma pháp của người Magic Caster kia, thì cùng lúc anh nhận ra rằng nếu anh chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng sức mạnh của Iuogao, thì anh cũng sẽ có chung quan điểm với tên Linden kia mà thôi. Thực tế, đế quốc đã từng có một vị Magic Caster nổi tiếng bên tên là Flutter Paradise, tên tuổi của hắn ta vang vọng sang những nước lân cận. Người ta đồn đại rằng hắn có thể sử dụng ma thuật cấp 5 đến cấp 6, nhưng thực lòng mà nói chưa từng ai biết chính xác là hắn mạnh cỡ nào. Đó là bởi hắn chưa từng đem năng lực của mình vào các cuộc chiến của quân đế quốc, cũng như chưa từng khoe mẽ nó để lấy sự ngưỡng mộ từ phía vương quốc, khi mà quả thật ma thuật cấp 6 thì quả là đáng ngạc nhiên. Và sự ngạc nhiên đó vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ. Làm kỵ sĩ trưởng của vương quốc cây cũng là một người từng sống sót qua vô số trận chiến. Những danh hiệp sĩ, quý tộc không phải là Magic Caster, dù rằng họ đã từng được học một chút về pháp thuật ở thời phổ thông, do đó. Rất nhiều trong số những danh hiệp sĩ của vương quốc xem nhẹ tên tuổi của Flutter. Nghĩ rằng đây chỉ là sản phẩm của sự thổi phồng từ đế quốc mà thôi, ý nghĩ này càng phổ biến hơn với những mạo hiểm gia. Những người có rất ít quan hệ với pháp sư, bá tước Linden là một trong số đó, với hắn. Những Magic Caster cũng không hơn kém gì với những nghệ sĩ đường phố là bao. Ít ra thì những priest mà hắn trông cậy vào khi bị thương lại là ngoại lệ cho sự coi thường đó, không thể nói như vậy. Đây sẽ là một vấn đề nan giải nếu họ dùng ma pháp fly và thi triển những ma thuật gây sát thương diện rộng. Và hơn nữa sẽ thật là bất lợi nếu họ chỉ việc tấn công ta từ một khoảng cách xa. Tất nhiên, một Magic Caster sẽ không làm bất cứ việc gì mà có thể gây ra cản trở cho riêng họ cả. Với thần, việc phe đế quốc liên minh với Iuogao quả thật là một điều khá là bất thường. Mà chắc chắn điều này sẽ không xảy ra nếu như tên Caster kia là một kẻ bình thường, vì vậy tốt hơn hết là ta nên nâng cao cảnh giác. Những lời chứa đựng đầy tính thuyết phục được cất lên từ Margaret Urovana, người có mái tóc đã bị nhuộm trắng do tuổi tác. Là nhân vật già dặn nhất trong đại quý tộc, quả nhiên đó là một sự chênh lệch rất lớn so với chàng tân binh bá tước Linden trẻ tuổi kia, có lẽ do vậy mà lập luận của ông không làm cho Lincoln dù không phục cũng phải gật đầu. Tuy nhiên, người đứa phản bác Urovana chính là Marquis Borop SMPS. Tên Iuogao đó thì làm được cái gì chứ, nếu hắn biết bay, ta sẽ dùng cung tên để hạ hắn, hắn tấn công ở một khoảng cách xa thì cũng làm như thế. Ha, hắn có thể làm được gì nào, một Magic Caster đơn lẻ có thể làm thay đổi cục diện chân chiến sao, đó chỉ là ý nghĩ viển vông mà thôi. Xin thứ cho ta nói thẳng, vậy thì còn những bản hùng ca về anh hùng, liệu chúng có kể lại sự thật không? Tôi cho rằng kỵ sĩ trưởng Dono không thực sự không biết những gì mà dân gian hay kể lại đâu, sự thật hiển nhiên là, để tăng thêm sự kịch tính cho mỗi câu chuyện, thì tính đúng đắn cần phải bị lược bớt, vậy nên sau đó, những câu chuyện kia sẽ hoàn toàn xa rời thực tế. Tồi tệ hơn là những câu chuyện về truyền thuyết luôn bị truyền từ người này qua người nọ, rồi dần dần chúng càng trở nên hoang đường. Còn trường hợp khi bên đó tập hợp lại một đội Magic Caster có thể sử dụng Fireball thì sao? Nếu vậy thì liệu ngài có thể nói cho tôi biết rằng chúng sẽ có thể lay động được chúng ta không? Điều đó theo tôi có rất ít cơ hội. Fireball là ma pháp cấp 3 tập hợp tất cả các Magic Caster có khả năng thi triển kỹ năng đó thành một đội là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả nếu họ có tốt nghiệp học viện pháp thuật của đế quốc đi chăng nữa, vậy đây không phải là sự thực sao? Rằng ngay cả ma pháp là vũ khí tốt đi chăng nữa thì mọi người cũng không thể nào xoay chuyển được cả một cuộc chiến. Ví dụ điển hình chính là kỵ sĩ trưởng Dono, ngay cả khi không ai đánh ngại được anh ấy trong một cuộc solo. Nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ có khả năng giết 1.000 người trong cùng một lúc, ông ấy đã đúng. Joseph không thể nào phản bác được lý lẽ đó của Marquis Blowjob. Những câu chuyện kể về một người có thể đánh bại 1.000 người thật là viển vông quá đáng. Ngay cả một trong 13 vị anh hùng Regret Bercarau cũng không thể thực hiện được thứ chiến công như vậy, tuy nhiên, những lo âu vẫn còn đọng lại trong Joseph. Liệu có phải do họ chưa từng gặp bất cứ Magic Caster tài giỏi chân chính nào, nên họ mới có những suy nghĩ nông cạn như vậy? nếu đó là một con rồng thì thế nào đây? Marcus Volumlas, tên Magic Caster kia là một con người mà tại sao ông lại nhắc đến rồng không? Không phải đang nói đến việc một cá nhân chống lại một nhánh quân đội sao, ngay từ đầu? Khi chúng ta đang thảo luận về con người thì việc nhắc đến một con rồng chả có ý nghĩa gì, tôi không biết những gì ông đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hoảng sợ vì một ma thuật đáng khinh của Magic Caster, ông ta quay lại, dùng ánh mắt sắc lẹm về phía Gersep, là một người quý tộc của vương quốc. Không biết xấu hổ hay sao mà lại cảm thấy sợ sệt khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, tuy nhiên, không phải là tôi không hiểu mối quan tâm kỵ sĩ trưởng. Dono nên, chúng ta hãy xem xét sức chiến đấu của Iuo Gao tương đương với 5.000 người, N, 5.000, Linden trợn tròn hai mắt. Một người đàn ông tương đương với 5.000, không phải đánh giá quá mức chứ, ta thấy một nửa số đó là thừa rồi, tôi cho rằng, kỵ sĩ trưởng. Dono có thể ngang với 1.000 người, và kỵ sĩ trưởng Dono của chúng ta rất cảnh giác của cá nhân này. Nên chúng ta sẽ tính hắn là có khả năng chiến đấu 5 lần số đó, tôi có niềm tin vào ánh mắt của kỵ sĩ trưởng Dono, ông coi trọng tôi rồi. Mặc dù anh vẫn còn nghi ngờ sức mạnh chiến đấu của Iuo Gao chỉ bằng 5.000 người, nhưng sẽ rất khó khăn muốn thu được một sự đánh giá cao hơn. Nó sẽ tốt hơn để cảm ơn ông ta và cố gắng giành lấy một chút thiện chí, với ý nghĩ đó, cơ dép cúi đầu xuống, tại thời điểm này. Thái tử Babro im lặng từ đầu đến giờ mở miệng, có thể cho phép ta chiếm dụng một chút thời gian của mọi người không, ta đã suy nghĩ. Tại sao chúng ta không đưa những mạo hiểm giả vào quân đội, sau cùng, họ làm việc trong vương quốc? Vì vậy không phải là họ phải chịu nghĩa vụ quân sự sao, tại sao không cho phép họ tham gia quân sự? Tôi không nhớ bất kỳ điều khoản cấm nào trong bộ luật vương quốc, các đại quý tộc trao đổi ánh mắt với nhau, là người quản lý các vùng đất. Họ hiểu rõ giá trị và sức mạnh của mạo hiểm giả, do đó, họ sẽ không chấp nhận lý luận của Babro, về phần mình. Gersep cảm thấy rằng lý do tại sao Babro lại có những suy nghĩ này là trách nhiệm của nhà vua, nếu cho anh ta đã có quản lý một vùng đất. Anh sẽ không nghĩ như vậy nữa, Marcus Raven ho hắng một tiếng, hoàng tử của tôi tin tưởng cậu biết rằng ngoài những người có huy hiệu Copper, mỗi mạo hiểm giả đều mạnh hơn so với người lính bình thường, UMU, tất nhiên, đó là lý do tại sao chúng ta nên soạn thảo về việc đó, khi nhập ngũ. Họ sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời, họ sẽ có thể đánh bại các kỵ sĩ đế quốc một cách dễ dàng, tôi không tranh luận điểm đó, tuy nhiên. Nếu chúng ta đã làm điều đó, sau đó kẻ thù của chúng ta ví dụ như ở thời điểm hiện tại là đế quốc, cũng sẽ bắt buộc phải sử dụng mạo hiểm giả để chống lại chúng ta, trong trường hợp đó, đó không phải là một trận chiến giữa các mạo hiểm giả, mà không bằng nói rằng đó là cuộc tàn sát của những mạo hiểm giả dành cho những binh sĩ nhỏ yếu, thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều. Và nhiều binh lính nghĩa vụ sẽ chết đi, đây là lý do tại sao cả hai bên không sử dụng mạo hiểm giả, để tránh như một cuộc chạy đua vũ trang, ngoài ra. Công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, những kẻ săn tiền thưởng cũng không được sử dụng vì những lý do đó, ngoài ra. Giá thuê họ thường đắt hơn so với mạo hiểm giả, hơn nữa khó có thể tin cậy vào họ, vậy sao mặc dù tôi vẫn không thích ý tưởng đó. Tôi có thể chấp nhận nó, giả sử như thành phố bị tấn công thì thế nào đây, nếu họ không tham gia vào việc phòng vệ. Thì với tư cách một công dân của vương quốc, đó không phải là tội phản quốc sao, tôi hiểu những gì cậu đang cố gắng biểu đạt, tuy nhiên. Việc họ tự cảm thấy mình có phải là công dân của vương quốc hay không, nói thật thì, đó là quyền tự quyết của họ, ngoài ra. Họ cũng có thể đi du lịch nước ngoài vào thời điểm đó, điều quan trọng nhất là. Việc họ bị chết trong những trận chiến sẽ mang đến tổn thất cho những quốc gia, nó có thể dẫn đến một tình huống mà một con quái vật xuất hiện. Nhưng xung quanh không có nhà thám hiểm có đủ khả năng ngăn chặn nó, như vậy, chúng ta cần phải xử lý vấn đề về mạo hiểm giả một cách cẩn thận. Marcus Raven, tại sao ông không đến việc trước đó ông đã mời một số mạo hiểm giả về hưu vào lực lượng của ông, một cái gì đó về cựu Orichalcum? như vậy thì có thể sao, cái đó thì không thành vấn đề, một khi họ nghỉ hưu thì họ không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc của công hội mạo hiểm giả. Đó là lý do tại sao tôi đã thuê họ, là như vậy sao, mặc dù tôi nghe nó, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được nó. Tiếng cười nhẹ ngàng và âm thanh đến từ chính đội ngũ quý tộc, tuy nhiên, nó chỉ áp dụng lên đến mạo hiểm giả cấp Orichalcum. Mạo hiểm giả cấp Adamantine thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Trên thực tế, hai nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine hiện tại trong vương quốc. Không có ai ở đây không biết về thành tích táo bạo của Blue Rose trong sự kiện ác ma gây rối tại thời điểm trước khi họ leo lên võ đài. Đã có một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine khác, mặc dù tất cả họ đã về hưu, nhưng hình như không ai trong số họ được thuê phải không, kỵ sĩ trưởng. Dono, đúng vậy, nhóm đó tổng cộng có 4 thành viên. Một người trong đó thì mở một ngôi trường kiếm đạo tư nhân cho chính những người được ông ấy chọn lựa. Hai người khác thì hình như đang trên một cuộc hành trình, người cuối cùng là bà lão, bà ấy đã có một khoảng thời gian ở trong Blue Rose. Sau đó không biết đã đi đâu, Gerzep đếm những gương mặt quen thuộc trên các ngón tay của anh khi nhớ lại chúng, trong một lần anh đang đi dạo quanh Vương Đô. Anh đã bị sư phụ tương lai của anh kéo vào một lò đào tạo. Và đã bị cưỡng chế chịu một chế độ tập luyện kinh khủng về kiếm kỹ cũng như thuyết trình, bởi vì cuộc gặp gỡ đó. Gerzep từ một người lính đánh thuê đã trở thành nhà vô địch của nhà vua, nhưng mặc dù những lời như vậy, không, hồi tưởng lại thì. Cái đó cũng coi như là những ký ức tốt đẹp, ta thấy, tôi cũng nghe nói rằng thành phố này là cơ sở của đội thám hiểm gọi là Darkness. Nếu chúng ta có thể trông cậy vào việc Beautiful Princess Nabe sẽ chiến đấu với Iuo Gao mặc dù điều đó có vẻ khó khăn. Dù đó là một ý kiến hay, thế những công hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ cho phép nó. Một số quý tộc bắt đầu lớn tiếng nguyền rủa công hội mạo hiểm giả, ví dụ chúng không hơn gì lũ dân thường, ví dụ. Chúng nghĩ ai mới là người trả công cho chúng, ví dụ, nếu chúng là công dân của quốc vương, chúng phải giúp đỡ chúng tôi. Suy nghĩ đó rất tự nhiên khi đứng trên lập trường những người cầm quyền, họ không hài lòng bởi công hội mạo hiểm không đóng góp sức mạnh đó. Tuy nhiên, nó cũng là một thực tế rằng họ là những người duy nhất có thể đối phó với những con quái vật nếu công hội mạo hiểm giả rời quốc vương. Họ sẽ không có cách nào đánh lại những con quái vật mạnh mẽ, kết quả là, vương quốc sẽ dần dần bị phá hủy. Và cho dù có Gerzep thì cũng không thay đổi được tình hình, quái vật có nhiều khả năng đặc biệt. Và đánh bại họ sẽ đòi hỏi nhiều loại thủ đoạn tấn công, phòng thủ lẫn phương pháp chữa bệnh, bởi vì điều này. Mạo hiểm giả là những người không thể thiếu được, thực tế là. Đế quốc đưa Magic Caster và lính trinh sát vào quân đội của họ là một vấn đề khác nhau, không hổ là hoàng tử. Tôi cảm thấy rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, người nói ra lời ca ngợi này là một vị nam tước không biết từ đâu đến. Tước vị đó quá thấp so với hội nghị này, tức là anh ta là tùy tùng của một ai đó, là một Magic Caster, cô ấy có thể hiểu về tình trạng này hơn chúng ta. Tốt hơn là chúng ta lắng nghe những gì cô ấy nói, có lẽ phái một sứ giả như trước đây là được rồi, ý tưởng này được một ít tán thành. Hầu hết những người đồng ý là quý tộc có tước vị thấp, và từ việc họ đưa ra sự tán thưởng với Barbro, có lẽ họ là tay sai từ phe quý tộc. Một số người có cái nhìn tốt làm ra một vẻ mặt cay đắng, tuy nhiên những người khác lại không nhận thấy điều đó, chú thích. Cái nhìn tốt ở đây không phải chỉ đôi mắt tinh tường mà là khả năng nhìn mọi việc phía trước. Vậy thì ngươi đi đi, nhà vua ra lệnh bằng giọng mệt mỏi, mô mông, Dono là một mạo hiểm giả cấp Adamantine. Dù trong hoàn cảnh nào ngươi cũng tuyệt đối không nên xúc phạm anh ta, hiểu, trên Eco này sẽ hoàn thành sứ mệnh mà nhà vua phân phó, vậy à? Hãy nhớ không nên xúc phạm mô mông, Dono, Đức Vua vẫy tay lần nữa trước khi lặp lại yêu cầu, những quý tộc trong câu hỏi đã rời khỏi căn phòng. Ông dường như không nhận ra, nếu có sai lầm, ông sẽ nhẫn tâm gạt nó sang một bên, ha, chúng ta đã lệch ra khỏi vấn đề ban đầu quá xa, hiện tại. Chúng ta đang ở đâu à, vì vậy, sức mạnh của Iuo Gao, tôi không nghĩ có người sẽ nghi ngờ chuyện hắn giết sạch 5.000 người đâu nhỉ. Marcus Raven nhìn Gerzep, tôi thì không có vấn đề gì, cá nhân Gerzep cho rằng con số này đã được giản lược đi rồi. Nhưng anh biết những kẻ chưa tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Iuogao thì cũng sẽ cảm thấy khó tin, tôi hiểu, tiếp theo. Nếu đế quốc đồng ý về vị trí chiến trường, tôi nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu chuyển quân về bình nguyên Cat. Marcus Raven nhìn quanh căn phòng. Và nhận được ánh mắt khẳng định của đám quý tộc khi ông nhìn về phía Marcus Borop, câu trả lời của người đàn ông kia hoàn toàn rõ ràng. Mọi chuyện đã sẵn sàng, Marcus Raven, quân đội của tôi sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào, à, bệ hạ, thần có một đề nghị, cần một hoàng tử. Chỉ có một hoàng tử trong căn phòng, mọi người quay đầu sang nhìn Barbro. Dường như Iuogao từng xuất hiện một lần để giải cứu một ngôi làng tên là Can, nếu là do lòng trắc ẩn thì hoàn toàn tốt. Nhưng cũng có khả năng đó là một kế hoạch, thần cảm thấy chúng ta nên điều một đội quân đến đó và hỏi dân làng vài vấn đề. Thần đề nghị một vương tử sẽ đảm nhận chỉ huy đội quân này, Marcus Barbro trừng mắt với Marcus Borop, im lặng, nhà vua lên tiếng. Đó không phải ý tưởng tồi, con trai, ta ra lệnh cho con đến làng Can và tìm hiểu mọi thứ từ người dân, cơ dép, cố gắng không cau mày lại. Nếu họ đi làng Can lúc này, họ sẽ không thể tìm được bất kỳ điều gì về vị Magic Caster đó, ngoài ra, chia quân là một hành động không khôn ngoan. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, thần sẽ thực hiện mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng thần muốn nói, đây không phải là mong muốn của thần. Thấy nhà vua không có ý định thu hồi mệnh lệnh, Barbro cúi đầu xuống, trên mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Thần sẽ cho ngài mượn đội quân tinh nhuệ của thần để đi đến làng, thần cũng sẽ để một vài quý tộc đi theo ngài, vương tử. Tổng số quân ước chừng khoảng 5.000, ta hiểu, ông đang chống lại lực lượng đặc biệt của đế quốc đúng như Marcus Borop dự đoán. Ông quả là người có tầm nhìn chiến lược, Gerzep có thể thấy được logic trong câu nói của Raven, tuy nhiên. Gerzep nghi ngờ rằng quân đội hoàng gia sẽ sử dụng phương pháp lén lút đó, cho dù là trên chiến trường, cho dù đó cũng là chiến thuật. Nhưng khi đã ước chiến mà còn làm trò ấy thì sẽ chịu sự chế giễu của các nước xung quanh, đế quốc thì chỉ đơn giản đá bay nó đi. Mặc dù ta thấy không cần nhiều quân đến thế, nhưng do Marcus đã đề nghị ta không có nhiều lựa chọn và sẽ chấp nhận, cảm ơn bệ hạ, ngoài ra. Thần có một câu hỏi, Marcus Borop ngừng lại một chút, khoảng ngừng này đã thu hút mọi sự chú ý, ai sẽ là tổng chỉ huy cuộc chiến này? Thần nghĩ không ai phản đối là thần đâu nhỉ, không khí trong phòng chợt thay đổi, đây là một tuyên bố gián tiếp tuy là câu hỏi. Nhưng nó mang theo quyết định chọn người thống lĩnh toàn bộ quân đội vương quốc nếu hỏi giữa vua Ranpose Đệ Tam và Marcus Borop ai là chỉ huy tốt hơn. Nhiều quý tộc sẽ chọn người sau, điều này đặc biệt đúng khi mà lần này quân đội của Marcus Borop chiếm 1 năm quân đội hoàng gia, khoảng 50.000 quân. Ngoài ra Marcus Borop cũng chỉ huy một đội quân tinh nhuệ, đội quân này được lấy cảm hứng từ nhóm của Gerzep, họ đều là những chiến sĩ xuất sắc. Mặc dù vẫn thua kém những người trong đội của Gerzep, nhưng có thể so sánh với kỵ sĩ đế quốc, có lẽ mạnh hơn một chút, đáng chú ý là số lượng. Ước chừng 5.000 quân, nếu họ đụng độ với đội của Gerzep, họ sẽ chiến thắng nhờ áp đảo về quân số, nếu nhà vua không có mặt. Quyền chỉ huy đương nhiên thuộc về Marcus Borop, nhưng khi nhà vua xuất hiện, vua Ranpose III mặc định là chỉ huy tối cao. Mặc dù đám quý tộc không thích điều đó, khuôn mặt Gerzep đanh lại khi Marcus Borop gây áp lực với nhà vua, nhưng Marcus Borop vẫn không để ý đến. Với Borop, Gerzep chỉ là một người bình thường với kiếm thuật xuất sắc, để anh ta ở lại đây vốn là điều không được chấp nhận, Raven, vâng. Ta giao cho ngươi phụ trách di chuyển quân đội an toàn đến bình nguyên Cắt, sau đó, việc bố trí doanh trại cũng giao cho ngươi, đã rõ. Raven cúi đầu nhận lệnh, mặc dù quyền lực bị cướp đi, nhưng Borop không thể phàn nàn, Raven là một con người ưu tú, muốn chỉ trích sẽ rất khó khăn. Quan trọng hơn, Raven quan hệ rất rộng, vài kẻ theo phe Borop cũng nợ ân tình của hắn, nếu hiện tại đứng lên phê phán ngay. mọi người sẽ nghĩ ông là một kẻ hẹp hòi, vì vậy mà Borov chỉ có thể im lặng. Marquis Raven, quân đội của ta nằm trong tay cậu, nếu cậu cần gì, hãy nói ra. Rất cảm ơn, Marquis Borov, tôi sẽ nói nếu cần. Cơ dép vui vẻ như thể quyết định của nhà vua là của anh vậy, chuyện gì nữa không? Nhà vua đợi một lúc nhưng không ai lên tiếng. Được rồi, tất cả chuẩn bị lên đường, chúng ta sẽ hành quân vào ngày mai. Sẽ mất khoảng 2 ngày để tới chiến trường, do đó, không nên lơ là việc chuẩn bị. Được rồi, giải tán, Raven, mọi chuyện còn lại là của ngươi, đã rõ. Thưa bệ hạ, đám quý tộc lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Gözep và nhà vua, Ranposer đệ tam từ từ quay đầu lại. Âm thanh rắc rắc truyền đến tai Gözep, ông ấy đã rất căng thẳng, sau khi duỗi người một cái, vẻ mặt nhà vua trở nên dễ chịu. Bệ hạ, người đã vất vả rồi, à, có hơi mệt chút. Gözep cười khổ, mệt mỏi, là tự ám chỉ người điều hòa phe hoàng tộc và phe quý tộc. Tuy nhiên vẫn có người mệt mỏi hơn Ranposer 3, đến lúc rồi. Khi Ranposer 3 định nói tiếp, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa từ từ mở ra và một vị khách bước vào, từ tròn quay thích hợp miêu tả con người này, bụng ông ta toàn mỡ và cái cằm núng nính thịt. Tuy nhiên, vẻ thông minh lấp lánh trong ánh mắt gã, Ranposer đệ tam mỉm cười hòa nhã với ông ta, chào mừng, Panasolei, bệ hạ thị trưởng của E. Ranto nói khi cúi chào chúa tể của ông ta, sau đó ánh mắt ông ta di chuyển, đã lâu không gặp, Stronop, Dono, Panasolei là một quý tộc. Nhưng tuy nhiên ông cực kỳ lịch sự với Gözep, một người bình thường, nguyên nhân là vì ông cũng là một người đàn ông như vậy. Vì thế mà ông ta mới bị phái đến nơi này, thị trưởng, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, cảm ơn vì đã chữa trị cấp dưới của tôi. Vì quá vội về vì ống thô báo cáo mà tôi đã quên cảm ơn ngài, xin thứ lỗi cho tôi, à, không, không cần để ý. Tôi hiểu tầm quan trọng của báo cáo của tướng quân về cuộc phục kích, tôi chẳng có lý do gì để làm khó ngài cả, thấy cả hai hòa thuận với nhau. Nhà vua mỉm cười, Panasolei, hôm nay ngươi không biểu diễn kiểu thờ kia à, bệ hạ không cần làm thế với người coi trọng thần, hay là bệ hạ và Stronov. Dono nghĩ thần là một anh hề mua vui cho mọi người, ồ, không, không, chỉ là một câu đùa thôi, ta xin lỗi, không, thần đã vượt quá giới hạn. Thần mới là người phải xin lỗi, bệ hạ, hiện tại bắt đầu được chứ, không, nhà vua ngập ngừng rồi trả lời vẫn còn một người chưa đến. Hãy đợi một chút, vậy à, sau đó chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề lương thực trong thành phố, sau đó thần sẽ trình bày dự báo sức mạnh quốc gia trong năm tới dựa trên thông tin của Marquis, thật muốn xử lý sớm mấy vấn đề đau đầu này. Panasolei bắt đầu nói, ngay cả Gözep, người chưa từng tham gia quản lý quốc gia cũng phải cau mày. Báo cáo của ông ta đề cập đến tình trạng đáng báo động của đất nước và chi phí trong tương lai. Bởi việc thu thập lương thực đã làm cho tình trạng thiếu lương thực trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt nghiêm trọng là khi những người dân ở đây kết thúc nghĩa vụ quân sự của họ, dự đoán của Panasolei vẫn có chút lạc quan. Nhưng viễn cảnh vẫn rất tồi tệ, khuôn mặt của nhà vua giống như một chiếc mặt nạ, tại sao lại biến thành như vậy? Nếu đế quốc vẫn tấn công hàng năm, nguy cơ nội chiến sẽ tăng cao hơn, với tình hình thuế hiện nay, rất nhiều người sẽ chết đói. Nếu giảm thuế thì sẽ không đủ tiền cho các chính sách hiện tại, Ranposer đệ tam đặt tay lên trán, che khuôn mặt của mình. Đây là kết quả đối chiến nhiều năm với đế quốc, đến khi họ nhận ra mục tiêu của đế quốc thì đã quá muộn, vương quốc đã suy yếu, bệ hạ. Thật phiền phức, nếu biết trước, nếu có thể hành động trước khi quý tộc chia thành hai phe đối lập, thật là một hành động ngu xuẩn, không thể. Thưa bệ hạ, khi chúng ta giải quyết mâu thuẫn, đế quốc có thể thừa dịp xâm lược và chinh phục chúng ta, Gözep chắc chắn về điều này, nhà vua. Ranposer 3 đã làm rất tốt, tình hình hiện tại là hậu quả từ những quyết định ngu xuẩn của những vị vua trước. Chỉ một thế hệ thì không thể nào xóa bỏ hết lỗi lầm của tổ tiên, ta muốn để lại một vương quốc phát triển cho các con của ta, mặc dù chậm. Nhưng mỗi lời của nhà vua đều rất mạnh mẽ, tiếp theo hiện tại không phải là cơ hội sao, bởi trận rối loạn kia. Đã có rất nhiều người ủng hộ chúng ta nên đánh một trận với đế quốc, không cần quan tâm đến chi phí. giành chiến thắng và đổi lấy vài năm hòa bình cho vương quốc, đúng không? Cơ dép có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt nhà vua, và anh cảm thấy lo lắng. Với chức vụ hiện tại thì anh phải ngăn cản nhà vua mới đúng, nhưng anh không thể nói nên lời. Nếu những lời này của nhà vua chỉ để thỏa mãn tham vọng của riêng mình, thì anh sẽ lên tiếng ngăn cản. Nhưng nhà vua đang nói về việc bảo hộ đất nước và con dân của mình, vì vậy mà những lời ngăn cản kẹt trong cổ họng anh. Là một người trực tiếp chứng kiến đau khổ của nhà vua, anh không thể nói lời ngăn cản, mặc dù cũng có khả năng. Nhưng bệ hạ biết đây là hành động nguy hiểm, nếu người hành động cắt giảm sức mạnh giới quý tộc, đất nước này sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhà vua nhíu mày, còn Gersep cảm thấy đau nhói trong tim, Panasolei luôn nói chúng trọng điểm, mặc dù người ta có thể chết trong quá trình phẫu thuật. Nhưng vẫn có cơ hội sống sót, mặc kệ cho chứng bệnh lan rộng toàn thân, dù chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ chết trong trường hợp đó. Chúng ta nên dũng cảm tiến lên đúng không, bệ hạ, phẫu thuật không hề đáng tin cậy, sẽ tốt hơn nếu tìm được giải pháp thay thế. Nếu có một biện pháp kỳ diệu hồi sinh vương quốc, mọi người sẽ làm ngay, nhưng phương pháp cắt bỏ những phần bị bệnh là biện pháp duy nhất lúc này. Phương pháp thô sơ và đáng sợ của Minotaur là phương thuốc duy nhất cho vương quốc, một sự im lặng ảm đạm bao trùm căn phòng. Trong đó bao gồm một vị vua phải đưa ra quyết định khó khăn cho đất nước của mình, tưởng như không khí ngột ngạt này kéo dài mãi mãi. Một tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào mà không cần nhìn phản ứng là Marquis Raven, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, sự an tâm lan khắp căn phòng. À hát, người chúng ta chờ đã đến rồi, Marquis Raven, ta rất kỳ vọng vào ngươi đấy. Một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt Marquis Raven khi ông không hề phòng bị, nhưng khuôn mặt ông nhanh chóng biểu lộ vẻ mệt mỏi, không? Không cần thiết, thưa bệ hạ, giao quyền chỉ huy cho Marquis Borop là một hành động ngu xuẩn, ông ta chỉ biết lệnh tấn công và rút lui thôi. Không rõ là Raven có nói chân thành hay không, cũng có thể mục đích của ông là thay đổi không khí trong phòng, ngoài ra, nếu bệ hạ chỉ huy trực tiếp. Một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn tới việc phe quý tộc rút quân ngay trong đêm trước cuộc chiến, vì vậy, không có ai thích hợp hơn thần cho chuyện này. Điều này cũng có nghĩa là thần đang phải làm việc mà không hề được nghỉ ngơi, thần hy vọng, sau cuộc chiến này. Thần sẽ được nghỉ ngơi tại lãnh địa của mình vài tháng, cùng với lời đó, khuôn mặt Raven trở nên nghiêm túc, xin lỗi vì lời tha vãn kia. Nhưng chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây, lập tức thảo luận vấn đề thôi, mặc dù khuôn mặt của ông ta vẫn lạnh lùng. Nhưng Gersep vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của ông ta cũng như bản thân anh không thấy khó chịu. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn thấy bản chất thật của người này, liệu mình có xấu xa không khi phán xét người khác với chút hối tiếc trong lòng. Gersep nhớ lại cuộc họp trong phòng của nhà vua trước khi rời khỏi vương đô, có 5 người có mặt, vua Ranpose III, bản thân Gersep, tam công chúa Renner, nhị hoàng tử Janek và Raven. Khi nghe tin đồn về hai người phía sau, Gersep đã sốc đến nỗi muốn phá tan cung điện, đặc biệt là người ma Gersep căm ghét. Một kẻ được coi là rắn rết lại chính là quý tộc trung thành với nhà vua, có vẻ như ta không ngừng gây rắc rối cho ngươi, Raven. Cũng như đứa con gái của ta, Ranpose III cúi đầu trước Raven, khuôn mặt biểu lộ sự chân thành, bệ hạ, xin đừng làm như vậy. Thần cũng không thương lượng với bệ hạ khi làm những hành động đó, thần chỉ tiếc là đã không hành động sớm hơn, Marquis Raven. Hãy cho phép tôi xin lỗi ngài, Gersep cúi đầu, tôi đã bị đánh lừa bởi những biểu hiện bên ngoài, và đã hiểu lầm ngài, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Tướng quân, không cần để trong lòng, dù là vậy, nếu không tự trừng phạt cho sự ngu xuẩn này, nó sẽ giống một cái rằm đâm vào tim tôi. Khuôn mặt Raven như muốn nói thật à, nhưng ông lắc đầu, và đặt câu hỏi cho Gersep, hiểu rồi như vậy, tôi sẽ không gọi là tướng quân, Dono nữa. Mà sẽ gọi là Gersep, Dono, coi như là biểu lộ sự tôn trọng của tôi với ngài, đó không thể xem là nghiêm phạt. Ý nghĩ anh có mắt như mù dần lớn lên trong đầu Gersep, anh nói cảm ơn bằng lời nói chân thành nhất, cảm ơn ngài, Marquis Raven, Gersep, Dono, đừng để trong lòng. Nào giờ hãy thảo luận hướng đi tương lai của vương quốc. Phần 3. Cơ dép bước qua cổng chính và tới chuồng ngựa bên vòng ngoài của thành phố. Anh hít thở sâu, để giảm bớt sự mệt mỏi đang che phủ tâm trí mình, anh đã kiệt sức. Cuộc họp vừa tham dự khiến anh nhận thức sâu sắc rằng mình chỉ là một người bình thường. Khi đứng bên cạnh đức vua và nếm trải qua tầng lớp quý tộc, anh đã dần hiểu được cách họ nghĩ, mặc dù vậy. Anh thường xuyên gặp phải những phản ứng và thái độ mà chỉ những người sinh ra và lớn lên trong giới quý tộc mới hiểu. Joseph không thể hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy, đặc biệt là quan niệm về giá trị thể diện của giới quý tộc đặt lên trên những lợi ích thiết thực. Hoặc không, thậm chí còn khó hiểu hơn đó là ý nghĩ ưu tiên thể diện lên trên những người dân. Joseph chậm chậm quan sát xung quanh mình, những người lính. Hô vang khi họ chạy qua chạy lại, họ là những người dân của vương quốc. Đến từ các ngôi làng trong cả nước để chiến đấu cho cuộc chiến này, mặc dù trông họ không đáng tin cậy như những người lính, điều đó là tất yếu. Bàn tay của họ là để cầm cuốc và sẻng, bảo vệ họ chính là bổn phận của những người cai trị. Nếu họ chuyển giao Eranto, họ sẽ làm tổn thương những người sống trong thành phố, giống như những gì Đức Vua đã nói. Tuy nhiên, Joseph nhớ lại hình ảnh của Iuogao. Đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ của mình, người đó đã trở lại làng Can sau khi hoàng hôn, không hề có dấu hiệu đã đánh một trận chiến khó khăn. Điều đó đúng, hai người họ đã dễ dàng đánh bại những kẻ thù đã gần như tàn sát Joseph và quân đội của anh. Đúng như dự đoán từ một con người vượt trội tự phong mình là Sorcerer King, thay vì chống lại ông ta không? Cái đó chỉ có thể khiến cho mọi người đau khổ chết tiệt. Joseph nguyền rủa, không thể tìm thấy một câu trả lời, anh nên làm gì? Hoảng loạn trên chiến trường là một dấu hiệu của cái chết sắp đến. Ngay cả người đàn anh được ca ngợi là mạnh nhất trong khu vực vẫn có thể chết nếu không tập trung, và trên hết, đối thủ của anh là Iuogao. Sự thật là anh đã không chứng kiến trận đánh cứu làng Can, và cả bản thân ông ta cũng không nói rằng mình đã thắng, chỉ là đuổi chúng đi. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nói đó là một lời nói dối trắng trợn, nói đến đó tại sao ông ta lại nói dối rằng chúng đã chạy trốn. Sau Ai và Albedo đi khỏi, anh đã đi đến vùng Thảo Nguyên, nơi họ đã chiến đấu, nhưng anh không hề thấy dấu hiệu của một cuộc tàn sát. Anh không thể tìm thấy một xác chết nào, nhưng chôn vùi hàng chục xác chết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không có xác chết, không có bộ phận cơ thể tuyên bố chúng bỏ chạy càng thêm đáng tin. Tuy nhiên, điều đó được giả định nếu Iuogao không sử dụng phép thuật, ai mà biết, có thể có ma thuật dịch chuyển cơ thể người hoặc tiêu diệt chúng. Ngoài ra, Joseph đã có một linh cảm, mặc dù nó hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến binh của mình. Nhưng khi nhìn thấy ai không bị tổn hại gì khi trở về làng, anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi chết chóc tỏa ra từ ông ta. Thay vì nói ông ta để chúng chạy trốn, nói ông ta để chúng được sống sẽ chính xác hơn, do đó, Joseph tin vào bản năng của mình qua những gì ai đã nói. Hoàn toàn chẳng có cơ sở hay bằng chứng cho việc này, những xác chết của Sunlight Scripture không được tìm thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không chết. Mình không hiểu, Magic Caster, người có thể tiêu diệt những đối thủ mà Joseph đã thua mà không có lấy một vết xước nào, ông ta mạnh đến mức nào, ít nhất. Joseph và đội chiến binh của anh không thể đánh lại ông ta, nếu một người như thế xuất hiện trên chiến trường và sử dụng ma thuật của mình. Điều gì sẽ xảy ra? Joseph lần nữa nhìn vào những con người, đầy kích động, sợ hãi, tuyệt vọng và mất phương hướng kia. Giữa hai Magic Caster dùng cùng cấp ma thuật, Magic Caster mạnh hơn đương nhiên sẽ đưa ra một ma thuật mạnh hơn, sau đó. Chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra nếu Iuogao phóng ra một Fibo, những người cha phải nuôi đứa con sơ sinh của mình. Những người con trai phải giúp đỡ cha mẹ ốm yếu của mình, những người trẻ tuổi chuẩn bị kết hôn. Tất cả những người đã bỏ lại gia đình của họ khi đến đây, làm thế nào mà họ có thể chịu được một đòn tấn công như vậy, nó là không thể. Phải không, không ai có thể sống sót một khi người Magic Caster vĩ đại như thế giơ tay lên tấn công, họ sẽ bị thiêu cháy, bị đóng băng. Hay bị sét đánh chết, đó là một câu hỏi xa vời, thế còn về Joseph, làm sao anh có thể chịu được? anh là khá chắc chắn rằng mình có thể chịu được một đòn mà không chết, tuy nhiên, kiểu suy nghĩ đó có thể quá ngây thơ. Tại sao tất cả lại trở nên như thế này, chống lại Iuugao là một sai lầm, cơ dép cảm thấy rằng Iuugao không phải là một con quái vật. Theo cách anh ta đã cứu làng Can, tuy nhiên, cùng lúc đó, anh cảm thấy rằng anh ta không phải là người giàu lòng bác ái. Ấn tượng của anh về ai là anh ta sẽ không mảy may thương xót cho những người dám chống đối ông ta. Những gì vương quốc nên làm là tránh xung đột và đối xử lịch sự với ông ta, sau đó, ông ta có thể nhượng bộ chọn một địa điểm khác. Khi Gersep nhìn những người xung quanh anh, một cảm giác đè nặng trong trái tim, anh bắt gặp một thanh niên bọc giáp trắng từ góc nhìn của mình. Cùng với cậu ấy là một người kiếm sĩ có đôi chân thanh thoát, đó là Clam và Bren, có một người thứ ba phía sau họ. Và họ háo hức thảo luận về một cái gì đó, ai nhỉ, mình cảm thấy như đã nhìn thấy người đó trước đây à. Người đó là một trong những cựu mạo hiểm giả Orichal cầm dưới trướng của hầu tước Raevan, bởi vì tất cả bọn họ đều là thường dân. Gersep đã quen với nhóm cựu mạo hiểm giả, cho rằng họ là những người mà người dân thường đặt hy vọng vào, nói theo cách nào đó. Họ là tiền bối của anh, những người đã đi trước anh, thánh hiệp sĩ của thần lửa, người đứng hàng xuất sắc trong việc chiến đấu với bọn ác quỷ. Người diệt quỷ, Bori Exoson, 41 tuổi, linh mục của thần gió, một chiến binh linh mục có thể tự mình chiến đấu với bất kỳ đấu sĩ nào, Yolandix God. 46 tuổi, người chiến binh đã hợp nhất vũ điệu kiếm thuật vào trong tứ kiếm phái của mình, Franson, 39 tuổi. Nhà học giả đã trở thành một pháp sư tạo ra một số vật phẩm ma thuật mang tên mình, Lanquist, 45 tuổi, và cuối cùng, đạo tặc gọi là người vô hình. Lockmeyer, 40 tuổi, Gersep nhớ lại khi tính nhầm trên ngón tay của mình, người trò chuyện vu vơ với Clam là đạo tặc Lockmeyer, nói đến đó. Anh ta dường như đã làm việc với Clam và Bren trong cuộc hỗn loạn ác quỷ, giúp họ thâm nhập vào lãnh thổ của đối phương để cứu người. Họ dường như không nhận thấy Gersep, nhưng thật sai lầm khi chỉ xông vào như thế, nói đến đó, sẽ thật thô lỗ khi không chào hỏi họ bên cạnh đó. Tất cả đều sẽ sớm hướng đến chiến trường, mặc dù cơ hội chiến đấu của họ là rất thấp, rằng họ sẽ bảo vệ đức vua. Chẳng bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra, nó có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau, nếu có thể. Anh muốn có một cuộc trò chuyện riêng với hai người họ, như thể thế giới đã chấp nhận mong muốn của anh, Lockmeyer vẫy tay với hai người họ và bỏ đi. Clam và Bren bị bỏ lại, mỉm cười trước một việc gì đó, trong cuộc hỗn loạn ác quỷ ở thủ đô. Mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển mạnh mẽ, có thể coi như bạn bè hay đệ tử hoặc đồng đội. Họ đã xây dựng một mối quan hệ phức tạp và tích cực và vì mối quan hệ đó mà Bren bây giờ là một đồng đội của Clam. Một người lính dưới trướng công chúa Renner. Gersep không thể không hối hận thực tế là anh đã để cho một người chiến binh có thể sánh ngang với mình bị mất đi, tuy nhiên. Anh bình tĩnh lại khi nhìn hai người họ, Gersep mỉm cười khi đến gần bộ đôi này, nhân tiện đó thực sự là một bộ giáp trụ hào nhoáng. Nó vẫn ổn nếu ở trong thủ đô, nhưng trên chiến trường sẽ dễ dàng nhận ra, mình có nên cảnh báo Clam về điều đó không nhỉ? Có rất nhiều người lính trên chiến trường, nhưng Clam nổi bật trong đó bởi vì hầu như không ai trong số họ mặc áo giáp toàn thân, trên hết. Áo giáp của cậu được sơn một màu trắng sáng, cung thủ sẽ nhắm vào cậu, và kỵ binh sẽ xem cậu như mục tiêu. Mặc dù Clam mạnh hơn so với các hiệp sĩ trung bình của đế quốc, vẫn còn có những chiến binh mạnh hơn cậu, tứ hiệp sĩ của đế quốc là một ví dụ. Nếu mình không sai. Công chúa Renner đã trao cho cậu bộ áo giáp đó, cô ấy chắc hẳn phải không quen thuộc với chiến trường nếu không cô đã không ra lệnh sơn màu đó. Cô có thể giỏi chiến thuật nhưng có vẻ như cô thiếu kinh nghiệm chiến trường, nếu Clam chết cô ấy sẽ đau buồn với ma thuật. Họ có thể tạm thời thay đổi màu sắc của áo giáp và trả nó lại bình thường sau khi trở về thủ đô. Anh đã tiếp cận hai người họ từ phía sau trong khi suy nghĩ về điều này, Bren quay mặt lại, và đưa tay vào chuôi thanh katana của mình, đúng là Bren. Cậu ta có thể cảm nhận được mình từ một khoảng cách thế này, áo giáp kim loại gây ồn khi người mặc nó cử động. Không lạ khi có người chú ý và phản ứng với âm thanh nếu nó đến gần họ. Tuy nhiên, có rất nhiều người ở đây, tất cả đang chuẩn bị cho trận chiến. Dưới bối cảnh ồn ào này, trong khi tập trung về phía trước, nhận ra bất kỳ tiếng động nào khác sẽ rất khó khăn. Tất nhiên, một đạo tặc với sự rèn luyện chuyên biệt sẽ là chuyện khác. Brain mở to mắt, sau đó, anh liếc nhìn Clam và cười tâu toét như thể chơi khăm cậu ta. Mặc dù Brain dường như đã hiểu sai, điều này cũng không sao, trong khi mỉm cười theo cách mà Brain đã làm, cơ dép đến gần hơn. Cố gắng không gây tiếng ồn khi tiến đến, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và Clam vẫn chưa nhận ra. Mặc dù anh không tập luyện việc di chuyển âm thầm và mặc áo giáp bằng kim loại, Clam vẫn chưa nhận ra anh, và dường như vẫn thảo luận gì đó với Brain. Sự thách thức để đạt đến vị trí trực tiếp ngay sau lưng Clam, việc mà anh đã thành công, cơ dép chém bàn tay của mình xuống một cách nhẹ nhàng. Trực tiếp lên cái đầu không bảo vệ của Clam, ối, Clam suýt ngã trong khi thốt ra một tiếng không giống đàn anh chút nào. Đôi mắt cậu lồi ra khi nhận ra gơ dép, đây là, không phải là Strono, im lặng, sau khi Clam nuốt xuống nửa câu còn lại của mình, gơ dép tiếp tục im lặng. Tiết lộ danh tính của ta ở đây sẽ rất phiền hà, chỉ cần gọi cho ta là gơ dép, mặc dù là tướng quân. Nhiều người dân từ các vùng nông thôn của vương quốc không biết anh trông như thế nào, ai biết được trong trí tưởng tượng của họ. Tướng quân có thể cao 2 mét, mang một thanh kiếm khổng lồ, và bao bọc trong một bộ giáp vàng sáng chói, cơ dép không muốn phá tan sự mong đợi của họ. Và bên cạnh đó, sự chú ý sẽ gây phiền nhiễu, tôi xin lỗi vì sự thiếu sót của, không, cậu không làm gì sai. Cơ dép nói khi cắt ngang lời xin lỗi của Clam với một nụ cười gượng gạo, sau đó, nụ cười mang một ý nghĩa mới, mặc dù vậy. Ta phải nói rằng cậu cần phải cảnh giác hơn, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ một người mặc đầy đủ áo giáp lẻn ra đằng sau cậu. Tuy nhiên, chẳng có bất kỳ kẻ thù nào ở đây, anh đang nói gì thế, gơ dép, thoải mái không hẳn là xấu, vết thương không buộc quá chặt là được, thế thì Brain. Làm thế nào cậu phát hiện ra tôi từ đằng xa, cái đó không rõ ràng sao, có một sự dao động kỳ lạ trong không khí. Cơ dép nhận thấy Clam đã nhìn Brain và anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên. Clam, là một cận vệ thân cận của công chúa Renner. Cậu cần cảm nhận được sự dao động như thế, nếu cậu bỏ lỡ một sát thủ ẩn thân, chủ nhân của cậu sẽ bị thương tổn, à, ra là vậy. Tôi đã tự hỏi anh đang làm gì vừa nãy, bây giờ tôi đã hiểu, Clam, Kun, nếu tôi không lầm, cậu đang sử dụng một lối đánh tự mình sáng tạo ra. Phải không, cái đó có bao gồm sự cảm nhận hiện diện không? À, không, không phải thế, tôi tập trung vào các kỹ thuật chiến đấu, thật xin lỗi. Tôi không trách mắng cậu, tôi chỉ muốn chắc chắn, thành thật mà nói, tôi cũng đã như thế trong quá khứ. Thật dễ dàng để quên việc thực tập các kỹ năng giác quan như thế khi cậu tự mình tập luyện, đó là một thói quen nguy hiểm, sau cùng, hầu hết thời gian. Cậu sẽ không có một cuộc chiến mặt đối mặt với kẻ tấn công mà cậu biết rõ đâu, mặt gơ dép hơi đỏ lên. Vẻ mặt anh khi liếc nhìn Brain dường như muốn nói, cậu không cần phải nói điều đó với cậu ấy ở đây, đầu tiên. Huấn luyện các chiến binh trẻ cũng là một nhiệm vụ của tướng quân, anh cảm thấy xấu hổ rằng mình không thể thực hiện được điều đó. Bởi vì Clam sinh ra là một người bình thường như anh, điều quan trọng là không để cho các nhà quý tộc thấy họ chùn bước khi phục vụ gia đình hoàng gia. Ví dụ, nếu gơ dép nghiền nát Clam trong một cuộc đấu, các nhà quý tộc sẽ thì thầm rằng Clam không xứng đáng bảo vệ công chúa, trong khi đó. Nếu gơ dép ngần ngại phản đối Clam, họ sẽ thêu dệt những tin đồn hiểm độc về cậu ấy, đó là lý do tại sao anh cảm thấy xấu hổ về bản thân. Lờ đi những kiếm sĩ trẻ phục vụ nhà vua, và vì anh đã được gọi là một người tốt mặc dù những hành động của anh không hẳn đều tuyệt vời, không? Mình không nên cảm thấy xấu hổ, nếu có thời gian để làm điều đó, mình nên, à, đừng bận tâm, tôi sẽ để nó ở đó. Anh thật tốt vì đã chỉ ra điểm yếu của Clam trước mặt tôi sẽ làm hết sức mình để đánh bay chúng ra khỏi cậu ta, cảm ơn ngài, cơ dép, Sama. Cậu không cần hình thức như vậy, cậu phục vụ gia đình hoàng gia như ta, điều đó làm cho cậu thành cấp dưới của ta, mặc dù vậy. ta đã không hướng dẫn cậu, mà thông qua người khác, cậu không cần phải cảm ơn một người như ta. Clam càng cảm ơn anh bao nhiêu, anh càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Đó không phải là nỗi khổ của đám ngu đần à, là một người bước một chân vào xã hội cao quý. Mọi người kéo anh vào những điều vô nghĩa đó, và anh thậm chí còn không thể làm những điều anh muốn, vì cậu là đồng đội của Clam. Bảo vệ công chúa Renner bên cạnh cậu ấy, không phải điều đó làm cho cậu thành một trong những người đó sao? Tôi không bủn xỉn như họ. Thành mấy kẻ xu nịnh công chúa hay không, tôi xin lỗi, tôi không nên nói như thế, bảo vệ công chúa chỉ là tạm thời, khi mệt rồi, tôi sẽ bỏ đi. Ren mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng và rõ ràng như bầu trời mùa thu, không còn cái người vật vờ ướt đẫm nước mưa gơ dép đã nhìn thấy ở thủ đô. Anh ghen tị về cuộc sống tự do của Bren, nghĩ lại, để ngài trò chuyện vu vơ với chúng tôi có được không, cơ dép, Sama, à, hiện tại ta rất bận rộn. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Nói đi, hai người có rảnh rỗi không? Bren và Clam nhìn nhau để đáp lại câu hỏi của cơ dép, rảnh rỗi à, vâng, tôi đoán vậy. Không có nhiều điều cần làm, chỉ chuẩn bị dụng cụ chiến tranh của tôi thôi, thế thì ta hy vọng hai người đúng rồi. Cơ dép nói khi nhìn vào một trong những tháp canh trên các bức tường của thành phố, muốn đi qua đó không, không ai từ chối, và cơ dép dẫn đường, là tướng quân. Không có binh sĩ nào ngăn anh lại, bằng cách này, họ đã đến nơi cơ dép nghĩ trong tâm trí, nơi có tầm nhìn tốt nhất trong thành phố. Bức tường ngoài cùng của Eranto được nói là điểm cao nhất trong thành phố, họ đã có được tầm nhìn tốt nhất và có thể nhìn thấy rất xa từ đây. Và bởi vì không khí nóng nực của nhiều người bên dưới họ đã không tới được chỗ này, không khí mát mẻ. Trong lành mang theo gió mùa đông làm cơ thể của họ khỏe khoắn, thật là một quang cảnh tuyệt vời. Clam vui vẻ lên kêu chân thành khi nhìn về phía đông nam. Đây là bình nguyên cắt, phải không? Đúng, nó đang bao phủ trong sương mù quanh năm, và các Undead đi lang thang quanh đó trong một vài ngày tới. Nó sẽ là chiến trường của chúng ta. Sau khi trả lời, cơ dép hít một hơi thật sâu và thở ra một cách mạnh mẽ, không khí trong lành đầy cơ thể. Và anh hy vọng nó sẽ lái ra khỏi những cảm giác khó chịu anh có về Iuogao. Đây là một cảnh quan tuyệt đẹp. Thật đáng giá khi trở thành người dưới trướng công chúa vì cái này, đây có phải là những gì các Magic Caster có thể sử dụng, Fly? Để quan sát suốt thời gian qua, hèn gì mà có rất nhiều kẻ điên khùng trong số họ. Cậu nghĩ rằng quan điểm của họ đã thay đổi sau khi nhìn thấy thế giới rộng lớn này, tôi nghi ngờ điều đó. Tại sao anh không đem một vài quý tộc lại đây và xem nó có tác dụng không, nếu chúng không làm thay đổi sự hứng thú của họ? Chúng ta sẽ ném họ qua phía bên kia bức tường, dù bằng cách nào, nó cũng có tác dụng cả. Cơ dép cười gượng trước sự đùa cợt của Bren. Nếu mọi người có thể thay đổi theo cách này, anh sẽ xích họ lại nếu cần thiết. Clam trông giống như không biết làm thế nào để phản ứng lại. Khiến cơ dép cảm thấy tốt hơn, ha, đến đây với hai người là điều đúng đắn, bây giờ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chà, nghe điều đó thật là tốt. Thế tại sao anh lại gọi chúng tôi đến đây, anh có chắc chắn là không có ai quan sát chúng ta chứ? Đừng nói với tôi anh tập trung ba người đàn ông vạm vỡ lại với nhau chỉ để nhìn khung cảnh này, hay là có ai đó muốn anh chết? Sự công kích đột ngột của Bren khiến cơ dép lúng túng, chà. Tôi đoán mình sẽ không thể để bảo vệ công chúa và sẽ thật xấu hổ khi không thể huấn luyện Clam được nữa, nhưng cơ dép, tôi nợ anh. Tôi sẽ làm bất cứ hành động dơ bẩn nào anh muốn. Với một nụ cười trên khuôn mặt, Bren không đùa, cái nhìn trong mắt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc. Không có đâu, Bren, tôi không muốn cậu làm mấy điều đó, anh biết bàn tay của tôi không hẳn là sạch sẽ, phải không, trên thực tế, chúng không hề, Bren. Thanh kiếm của cậu đã được tôi luyện trong máu, dĩ nhiên, tôi cũng thế, trong trường hợp của anh, đó là máu kẻ thù của vương quốc, phải không? Tôi là kết quả của những ham muốn của riêng mình, và máu tôi đã lấy đi không có gì giống như anh, có phải cậu đang cố gắng để chuộc tội không? Không phải thế, tôi đã làm tất cả mọi điều để đánh bại anh, tôi đã dành cả cuộc đời của mình cho nó. Nhưng ngay cả sau khi phát hiện ra rằng mục tiêu mình hướng tới không có gì đặc biệt, tôi chẳng cảm thấy bất kỳ tội lỗi nào cho những gì tôi đã làm. Nhưng bởi vì anh đã rất tử tế với tôi muốn đáp lễ, đó là tất cả, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Thế thì yêu cầu của tôi là cậu không nghĩ làm những việc như vậy. Bên cạnh đó, tử tế với cậu là có ý gì? Có phải là khi chúng ta gặp lại nhau ở Vương Đô? Câu trả lời của Brain là một nụ cười cay đắng, đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ cảm thấy như anh đã giúp tôi thoát ra. Cậu càng nói tôi không phải lo lắng, tôi càng thấy lo lắng, đối mặt với sự từ chối không nhượng bộ này. Joseph quyết định thay đổi chủ đề. Nhân tiện, hai người có biết là tôi không có lý do cụ thể nào để đưa hai người đến đây, phải không? Clam nói, nhưng Brain chỉ nhướng mày, tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khi cả ba chúng ta có một cuộc trò chuyện trong khi chúng ta có thời gian rảnh. Và rằng đây là nơi duy nhất mà tôi có thể tốn thời gian để nói chuyện mà không lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về tôi, nếu ở Vương Đô. Chúng ta cũng có thể uống vài hớp rượu một cách thanh bình, cái gì, thực sự chỉ vậy thôi, tôi nghĩ rằng ngài có một mệnh lệnh bí mật cho tôi, không? Không phải như vậy, nói thế nào nhỉ, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, và đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tuy nhiên. Làm thế nào anh có thể nói những điều bất hạnh như vậy, đừng bận tâm, đúng rồi, Clam, bộ giáp này đặc biệt phi thường. Không phải tốt hơn là sơn một màu khác sao, vì nó, cậu có thể trở thành mục tiêu được ưu tiên trên chiến trường, tôi xin lỗi, Stronop, Sama. Tôi e là mình không thể làm điều đó, Clam lặng lẽ từ chối lời đề nghị với một quyết tâm sắt đá. Khi tôi mặc bộ giáp đặc biệt này và vừa trội trên chiến trường, tôi sẽ mang lại tín nhiệm cho công chúa Renner, ngoài ra. Nhiều người trong giới quý tộc biết tôi mặc áo giáp màu trắng, nếu thay đổi màu sắc của nó bởi vì sợ chết, tôi sẽ trở thành trò cười cho họ. Và nó cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công chúa, thay vào đó, tôi thích tiếp nhận sự dũng cảm trên chiến trường. Và phục vụ cô ấy trong cái chết cũng như trong lúc sống, khi nhìn vào đôi mắt của Clam, Joseph nuốt xuống những lời mình muốn nói. Công chúa Renner không muốn cậu phải chết, đừng nhầm lẫn sự dũng cảm và điên rồ, chịu đựng một chút khó khăn hiện tại cho một tương lai tốt đẹp hơn. Anh đã chuẩn bị tất cả các câu từ trước, nhưng không câu nào trong số đó đủ sức thuyết phục để thay đổi tâm trí của Clam, đúng như Clam nói. Bộ giáp của cậu giống như cờ hiệu của công chúa Renner, hành động anh hùng của cậu sẽ cải thiện vị trí của cô, và ngược lại. Những hành động đáng xấu hổ thì có hiệu quả ngược lại, Clam đã được công chúa Renner cứu. Và trong trái tim của cậu là quan niệm cho rằng, mạng sống của tôi thuộc về công chúa, Joseph chẳng có cách nào để làm rung chuyển niềm tin ấy. Cũng giống như lòng trung thành của anh với đức vua, và bởi thế, tôi sẵn sàng bỏ mạng vì công chúa Renner. Joseph không biết làm thế nào để đáp lại chàng trai trẻ đã quyết chí này, này, tại sao cậu lại nói giống như cậu sẽ chết bất cứ lúc nào thế? Đừng lo lắng, Joseph, tôi sẽ để mắt đến Clam, tôi sẽ không để cậu ta làm bất cứ điều gì ngu ngốc dù cho cậu ấy dây vào loại rắc rối gì. Tôi sẽ kéo cậu ta ra khỏi nó, nếu đó chỉ là tứ hiệp sĩ của đế quốc, cậu sẽ chiến thắng không vấn đề gì, Brain, tuy nhiên với người đó. Ai u âu gao, tôi sợ kể cả cậu cũng sẽ mất mạng, ai u âu gao thực sự mạnh đến thế sao, tôi nhớ anh đề cập đến ông ta trước đó ở chỗ của anh. Sau cuộc hỗn loạn ác quỷ, Joseph và Brain đã vừa uống rượu vừa thảo luận về cuộc sống của họ đã trải qua như thế nào từ sau giải đấu. Đó là cách mà cái tên ai đã bước vào cuộc thảo luận, tôi có thể tự tin nói rằng không có hiệp sĩ đế quốc nào có thể đánh bại cậu, tứ hiệp sĩ. Mạnh đến thế, sẽ không phải là đối thủ của cậu, ngay cả khi Magic Caster mạnh nhất của đế quốc, Flutter Paradise, có mặt trên chiến trường. Cậu có thể thoát nếu có vận may ở bên, nhưng đối với Iuo Gao, Donald Brain, tôi xin lỗi, nhưng mạng sống của cậu sẽ kết thúc ở đó. Mạnh đến thế à, thực sự ông ta mạnh mẽ đến thế nào, tất cả cái tôi có thể nói, Brain, đó là người vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Và rồi cậu có thể tưởng tượng bất cứ điều gì sau đó và nhân nó lên một vài lần, chà. Nếu ông ta mạnh đến thế tôi tự hỏi anh ta có thể đánh lại Sebas, Sama không, Sebas, đó có phải là ông già mà Clam đã nói đến? Mặc dù rằng anh già đó có sức mạnh đáng kinh ngạc, tôi vẫn cảm thấy Gao, Dono mạnh hơn ông ta, cá nhân tôi thấy rằng khó có thể tin được. Tôi thật không thể tưởng tượng có ai có thể mạnh hơn Sebas, Sama, nhưng quan trọng hơn, tại sao anh nói về kẻ thù với sự tôn trọng như vậy? Ông ta là một kẻ thù đáng kính trọng, mặc dù, nói thế sẽ gây phiền hà cho đức vua, cho người mà tôi nói tới, Brain nhún vai. Anh đã đối xử rất tốt với chúng tôi, ngài tướng quân, Clam Kun, cậu đã làm quá nhiều cho vương quốc, đối với tôi, sao cũng được. Cô công chúa đầu rỗng đó thực sự quá tốt bụng, những từ như thế có vẻ phù hợp với Brain, tuy nhiên. Thái độ của cậu ấy đối với gia đình hoàng gia không thể được tha thứ như thế, mặc dù Gerzeps cho nó. Người thân cận trung thành của đức vua sẽ nhíu mày thể hiện vẻ khó chịu. Nhưng chiến binh Gerzeps cho nó chỉ cười trước sự táo tợn của người đàn ông này, nếu có ai đó đang quan sát anh sẽ phải mắng Brain, nhưng ngay bây giờ. Chỉ có ba người bọn họ ở đây, điều đó có nghĩa rằng bây giờ anh chỉ cần là chiến binh, mặc dù sự thật là công chúa Renner quá tự do à, đủ rồi. Tôi hiểu là Clam không muốn sơn lại bộ áo giáp, thế thì hãy tự chăm sóc bản thân, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho tôi. Tuy nhiên, công chúa Renner đã nói với tôi trước đó rằng tôi sẽ cần phải làm việc chăm chỉ để xứng với bộ áo giáp này, vì vậy. Tôi rất xin lỗi vì không thể đáp ứng mong muốn của ngài, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, vậy sao, thế thì ta nghĩ để vậy cũng được. Làn gió mát thổi qua ba người họ, bầu trời gần như bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh xanh mờ ảo. Hoàn toàn chẳng có cảm giác một cuộc chiến trông sắp nổ ra ở đây, trong tình cảnh này, Gerzep thấy Clam. Với một cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của mình, khi nghĩ về việc không để cho quá nhiều người chết, tim anh tràn đầy niềm vui và nỗi buồn. Như thể để quét sạch những cảm giác này đi, Gerzep quyết định thay đổi chủ đề, nhân tiện, vừa nãy hai người bàn về chuyện gì vậy? Brain và Clam nhìn nhau, và sau đó Brain nói thay cho họ, à, anh biết chúng tôi không giống anh, chúng tôi tự do, đến một mức độ nào đó, dù sao. Tôi là người đã bắt đầu nó, Clam chỉ theo tôi đi khắp nơi, dù là có thêm một người, Lockmeyer, tôi đã nhờ anh ta dẫn chúng tôi tham quan quanh đây. Và chúng tôi đã định tới tìm vị cứu tinh của thủ đô, mạo hiểm giả cấp Adamantine, chúng tôi nghe nói anh ấy có trụ sở tại thành phố này. Vì vậy chúng tôi quyết định đến thăm anh ấy, ô, mô mông, Dono, đúng chứ, phải, là anh ấy, tôi nghe nói anh ấy ở thủ đô. Tôi nghe họ gọi anh ấy là chiến binh mạnh nhất dù tới đây thái độ của Brain thay đổi, lúc này cậu ta nghiêm túc hơn. Vậy nên tôi muốn thảo luận một vài điều với anh ấy, thảo luận, Gerzep lặp lại các từ như một con vẹt học nói, vẻ mặt của Brain thật khó đoán. Về vampire đó, Santia Bloodfallen, vampire toàn năng, kẻ đã đập nát tinh thần của Brain Anglo, đối thủ của Gerzep. Cô ta là một con quái vật mà con người không thể đánh bại, và đã xuất hiện tại thủ đô. Brain nghĩ rằng cô ta có thể có một chuyện gì đó để làm với Zandabaoth, nhưng, cậu có biết là có một vampire khác ở đây, Henius Newco. Kẻ bị đánh bại bởi một vật phẩm ma thuật kỳ lạ được sử dụng bởi Momong, Dono, rõ ràng là một phần của khu rừng đã bị phá hủy do một vụ nổ lớn. Và khi Momong, Dono trở về, áo giáp của anh ấy được bao phủ đầy những dấu hiệu của một trận đại chiến, Gerzep đã nghe nói từ thị trưởng, à, vâng. Tôi cũng đã nghe nói về nó, đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với anh ấy, để bắt đầu, theo quan điểm của tôi. Santia Bloodfallen là một tồn tại mà thậm chí kể cả một mạo hiểm giả cấp Adamantine cũng không thể đánh bại. Và không phải là tôi nghi ngờ anh ấy hay gì đâu, nhưng tôi muốn hỏi nếu anh ấy giải quyết nó bằng một đòn chí tử, và tôi cũng quan tâm đến Henius Newco. Ý anh là có thể có vampire khác như thế quanh đây, đúng vậy, Clam Kun, từ những gì tôi đã biết được, Momong đang đuổi theo hai vampire. Tôi muốn xác nhận nếu chúng là Henius Newco và Santia, và sau đó thì sao, à, về cái đó, Brain nhún vai, thật không may, anh ấy không ở đây. Anh ấy đã ra khỏi thành phố vì một nhiệm vụ, tôi không biết khi nào anh ấy quay trở lại, chà, tiếc thật tôi cũng không có bất kỳ may mắn nào. tôi đã không có cơ hội để nói chuyện với Momong, Dono, nếu có thời gian, tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nếu không có gì khác. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã cứu Vương Đô, thật sao, thế thì sau khi cuộc chiến này kết thúc, tại sao chúng ta không đi cùng nhau, nếu may mắn. Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, Clam Kun, có muốn đi cùng chúng tôi không, tôi rất thích tuyệt trà. Có vẻ như tôi có điều gì đó để mong chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc, một chiến binh cấp Adamantite, tôi sẽ có thể học được rất nhiều. Tôi dám cá đấy, đúng vậy, chúng ta chắc chắn sẽ học được điều gì đó. Những loại kẻ thù anh ấy đã chiến đấu, tôi mong muốn được nghe về hành động dũng cảm của anh ấy, chà, điều này thật bất ngờ, cơ dép. Anh thích điều này à, à, phải, sau cùng, tôi là một chiến binh, tôi quan tâm là đương nhiên thôi, vậy nên cậu tốt nhất là nên trở về an toàn, phải không? Cơ dép đưa mắt nhìn về phía Bình Nguyên Cát, có một quán rượu tại Vương Đô với món ăn tuyệt vời, một khi cuộc chiến này kết thúc. Chúng ta sẽ đến đó để ăn mừng, số tiền tôi dành dụm được dành cho những dịp như thế này, hãy hy vọng chúng ta sẽ đến đó để ăn mừng chiến thắng. Rain bước lại gần Cơ dép, và nhìn về cùng một hướng như anh, vậy à, về điều đó tôi cũng có thể đến được không, Clam Kun, cậu uống được sao? Mặc dù pháp luật của Vương quốc cơ bản không quy định độ tuổi uống rượu, không ai sẽ bán rượu cho một cậu bé 15, không, tôi không. Vì vậy tôi không chắc chắn lắm, thật vậy sao, chà thế thì cậu nên uống một thử chút. Có thể đến một lúc nào đó cậu cần phải uống với những người khác, giống như bây giờ vậy, đúng thế. Tốt hơn là uống thử lần đầu trước chuyện đó, tôi hiểu, vậy tôi hy vọng hai người sẽ cho tôi đi cùng, tốt, thế thì. Cầu cho cả ba chúng ta trở về đây một cách an toàn, đừng mất mạng mà không có một lý do chính đáng, Brain và Clam gật đầu, đáp lại lời của Gerzep. Phần 4, một vùng rộng lớn trải một màu đỏ thẫm, một vùng đất hoang tàn và cằn cỗi, thảm thực vật như không hề tồn tại. Một vùng đất đẫm máu của cái chết, bình nguyên cát dơ, một nơi mà các undead và quái vật đi lang thang, gieo rắc nổi ám ảnh về kẻ thù của sự sống. Điều nguy hiểm nhất là màn sương mỏng bao trùm nơi đây làm lũ quái vật không còn khái niệm thời gian ngày đêm. Màn sương tuy có dấu vết mờ nhạt của năng nhưng lại phản ứng với lũ undead tự bản thân nó, sương mù đã không làm gì gây hại cho các sinh vật sống. Nó không hấp thụ năng lượng sinh mệnh, cũng không gây hại, thế nhưng, bởi vì sương mù tồn tại như một dạng undead từ ma thuật. Nó sinh ra các phản ứng sai lệch làm thất bại trong việc tìm kiếm các undead khác, và kết quả là nhiều mạo hiểm giả đã bị phục kích khi đang ở bên trong. Tuy nhiên, lúc này không có sương mù, tầm nhìn phải nói là tuyệt vời và tầm nhìn được kéo dài đi rất xa. Dường như vùng đất đang chào đón các chiến binh bước vào đây trong cuộc chiến sắp tới như là một undead trong tương lai. Lũ undead đã phân tán cùng với sương mù, và không còn nhìn thấy chúng nữa, hiện tại không có sinh vật sống, một sự tĩnh lặng chết người. Ngự trị trên vùng đồng bằng này, ngọn tháp đổ sụp đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Trồi lên khỏi mặt đất như những tấm bia mộ nằm rải rác, tất nhiên, không có cái nào là còn nguyên vẹn, các ngọn tháp lúc đầu có 6 tầng. Nhưng từ tầng 3 trở lên đã sụp đổ, khắp nơi đều là mảnh vụn, ít nhất là nửa các bức tường dày vẫn còn sót lại. Nguyên nhân không hẳn là thời tiết hay các trận chiến của quái vật. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt đất mà đã gần như cả năm trời không được nhìn thấy, như thể quan sát vùng bị chúa ruồng bỏ. Một kiến trúc to lớn lờ mờ hiện ra phía bên kia vùng đất thế giới của người sống. Tòa tháp được xây dựng bằng những khúc gỗ lớn mà dường như không thể nào tìm được ở xung quanh đồng bằng. Với những bức tường vững chắc như phủ nhận thông điệp của vùng đất kế bên. Bao quanh tòa tháp là những hào nông được đào kỹ lưỡng và cắm đầy cọc nhọn, điều này là để phòng ngừa các undead. Phía bên kia con hào phấp với vô số lá cờ, trong số này, nhiều nhất là cờ của đế quốc mang huy hiệu của đế quốc Baharut, đây là điều hiển nhiên. Vốn dĩ thì tòa tháp, tòa thành này, là nơi đóng quân của quân lính đế quốc tại Bình Nguyên Katzer. Đế quốc đã huy động tới 60.000 hiệp sĩ cho cuộc chiến lần này, căn cứ này có thể chứa được toàn bộ số đó. Chính điều này đã nói lên kích thước của căn cứ, và tòa thành ghê gớm như một pháo đài. được xây dựng trên địa hình tạo thuận lợi cho việc phòng thủ, nó được xây dựng trên đỉnh của một ngọn đồi. Ngọn đồi này vốn không tồn tại trong bình nguyên Kazer, được tạo dựng lên hoàn toàn nhờ vào ma thuật, dù là đế quốc Baharut. Sử dụng Magic Caster như một phần trong quốc phòng của họ có thể không hoàn tất được việc này trong một thời gian ngắn. Kiến trúc này hẳn phải xây dựng trong vài năm, ban đầu, nơi này được dự định là điểm khởi đầu cho cuộc xâm lược mà mục tiêu là Etranto. Nói cách khác, mục đích của tòa thành khổng lồ này là chống chịu lại cuộc vây hãm kéo dài của hàng trăm ngàn quân lính vương quốc. Vương quốc đã không phản ứng lại tòa thành, đơn giản là vì họ không có nhân lực và vật lực cho việc tấn công căn cứ này. Tuy là họ sẽ đoàn kết lại khi đế quốc xâm lược, khi một cuộc xâm lược được phát động. Có một số vấn đề cần cân nhắc, mỗi bên đều có vấn đề riêng để lo lắng bên cạnh chuyện xâm lược, đó là họ sẽ không lấy được đất đai. Và bất cứ ai làm vậy sẽ phải gánh lấy khoản kinh phí cho cuộc xâm lược mà lại được lấy từ túi riêng của họ cuối cùng. Không một ai trong số quý tộc để tâm đến, trừ khi nước đã chảy đến chân của họ, ba con Griffin bay lượn trên bầu trời của tòa thành lớn. Chúng bắt đầu với một quỹ đạo bay rộng, sau đó dần dần thu lại. Hiệp sĩ nào cũng sẽ nhận ra đây là đơn vị Imperial Air Guard đưa kiếm lên chào trong khi đang bay, là một lễ nghi cho thấy sứ giả của đế quốc đã đến. Trên mặt đất có khoảng 10 hiệp sĩ nối với nhau thành một vòng tròn, mỗi người đều nâng cao lá cờ của đế quốc. Đây là sự đáp lễ từ mặt đất, nghi lễ đón tiếp sứ giả đế quốc. Griffin đáp ở trung tâm của vòng tròn. Và độ chính xác việc đáp xuống này là một bài kiểm tra kỹ năng của người cưỡi chúng, nhưng cả ba hoàn thành nhiệm vụ một cách lộng lẫy. Cho thấy khả năng xuất sắc của họ, sau khi đáp xuống, người sứ giả đế quốc tiết lộ thân phận. Vì các hiệp sĩ được giao nhiệm duy trì phong thái trang trọng tương ứng với nghi lễ tiếp đón. Bởi vẻ kỳ lạ của sứ giả làm họ ngạc nhiên đến độ làm lá cờ mà họ cầm phải lay động. Lý do cho sự dao động là có một nam nhân trong bộ trang phục mang phong cách hoàn toàn khác với hai người đi cùng. Khi anh cởi bỏ mũ giáp và để lộ khuôn mặt điển trai của mình, mọi người ngay lập tức biết anh là ai, mái tóc vàng của anh có chút phấp phới trong gió. Và đôi mắt xanh như biển, miệng của anh, cho thấy một ý chí sắt đá, đóng chặt lại, anh là hình ảnh cho một vị hiệp sĩ hoàn hảo. Không ai không biết người này là hiệp sĩ, quan trọng hơn, không ai mà không biết về bộ giáp mà anh đang mặc. Nó được làm từ kim loại adamantine quý hiếm và có thể ma thuật yểm vào bộ giáp toàn thân này, chỉ có một vài bộ giáp như thế trong đế quốc. Một trong tứ hiệp sĩ của đế quốc kêu Nimble Ardell Anok bằng một giọng nói lịch thiệp phù hợp với hình ảnh của mình. Nimble hỏi chuyện một trong số các hiệp sĩ, ta đến để gặp chỉ huy của ngươi, tướng quân Cabin của Second Legion, ngươi biết ông ấy ở đâu chứ? Vâng. Hiện giờ tướng quân Cabin đang trong cuộc họp bàn kế hoạch tấn công vương quốc, tôi được lệnh của Anok, Sama hộ tống ngài đến chỗ của tổng trưởng. Ta hiểu rồi, vậy thì Sorcerer King Cao, Dono có ở đây không? Vâng, không thưa ngài, không thấy Sorcerer King, Dono không có ở đây, ta hiểu rồi. Kể từ khi được phái đi và đến trước kẻ đó, Nimble thở phào nhẹ nhõm, dẫn đường cho ta được chứ, ta còn có chuyện muốn giao cho ngươi đây. Nimble từ từ lấy ra một cái gì đó ra từ trong áo ngực, Nimble được dẫn đến một căn phòng sang trọng, anh đã chờ gần cả tiếng ở đây. Có rất nhiều vệ sĩ ở cùng, cho đến khi chủ của căn phòng trở lại, ông là một người đàn ông trung niên có mái tóc trắng tinh. Toát lên bầu không khí tử tế, tuy là ông mặc giáp như các hiệp sĩ khác, ông tạo một cảm giác hoàn toàn khác so với họ. Người ta có thể nói là ông trông như một quý tộc, chứ không phải là một người lính. Chào cậu, Nimble. Nụ cười trên mặt ông càng làm ông giống một quý tộc hơn là một hiệp sĩ, giọng nói êm dịu. Nó không thuộc về một người ở nơi khắc nghiệt như là chiến trường, Nimble cúi chào với một phong thái trang trọng, Nathan Iniam Del Cabin. Ông là một quý tộc bị mất địa vị, nhưng tài năng của ông đã được hoàng đế công nhận, và được đề bạt làm chỉ huy của Second Legion. Tuy không mang vẻ dũng mãnh như những người khác, ông đã nổi tiếng bằng tài năng lãnh đạo, có tin đồn là ông chưa để thua một trận chiến nào. Với ông làm chỉ huy, nhuệ khí của Second Legion được nâng lên rất cao. Các hiệp sĩ tháp tùng Cabin đã không thể che giấu sự tôn trọng của họ đối với ông, thật không biết phải cảm ơn tướng quân Donald thế nào nữa. Đã gác mọi chuyện qua một bên để đến gặp tôi mặc dù ngài là chỉ huy tối cao của quân viễn chinh này, quân đội đế quốc được chia thành 8 quân đoàn. Và chỉ huy của mỗi quân đoàn được ban danh hiệu tướng quân. Tướng quân của First Legion được biến đến như là nguyên soái và ông là chỉ huy trưởng của toàn bộ quân đội đế quốc. Nếu First Legion nếu nguyên soái đã không có mặt, vị tướng quân của quân đoàn kế tiếp sẽ được giả định vào vị trí tổng chỉ huy, nói cách khác. Tướng quân Cabin của Second Legion là chỉ huy của toàn bộ quân đội đế quốc, không, Nimble, không cần quá lễ nghi vậy đâu. Cậu ở đây theo lệnh của bệ hạ mà phải không, cậu không nằm dưới sự chỉ huy của tôi, cậu nên nói chuyện với tôi một cách ngang hàng. Dù ông có nói như vậy, Nimble gượng cười, quân đội đế quốc trung thành cao nhất dành cho hoàng đế, và sau đó là các vị tướng. Tứ hiệp sĩ của đế quốc, những chiến binh có năng lực chiến đấu mạnh nhất thường được giao nhiệm vụ thực hiện theo ý muốn của hoàng đế. Xét về mặt cầm quyền, họ được xem là ngang hàng với tướng quân, tuy nhiên, xét về tuổi tác, kinh nghiệm và uy tín, không ai trong số họ bằng Cabin. Muốn họ ngang hàng với một người như vậy thì thật là khó khăn, Cabin mỉm cười, như thể ông thích thú với vẻ lo âu trên gương mặt của Nimble. Được một trong tứ hiệp sĩ, chiến binh mạnh nhất đế quốc, lễ phép với lão già này làm ta thấy ngứa mông vãi, nói chuyện bỏ kính ngữ dùm đi, rõ rồi. Tướng quân Cabin gật đầu, như thể quá tốt rồi, cậu đến đúng lúc thiệt, sương mù cũng đã tiêu tán, cứ như chào đón cậu đến ấy. Tướng quân Cabin, tôi nghĩ sự chào đón này không dành cho tôi đâu, mà là mở lối cho một thảm kịch thì đúng hơn. Tôi thấy rùng mình khi tưởng tượng những chuyện sắp xảy đến, thảm kịch SME, này, Nimble, cậu có thể cho ta biết cuộc chiến này là thế nào không? Cho đến giờ, mục tiêu chiến lược của chúng ta là làm cạn kiệt vương quốc, nhưng lần này thì khác. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là chiếm Epranto bằng phương thức đàm phán, và đánh bại vương quốc một cách triệt để trong cuộc chiến lần này. Đôi mắt Cabin trở nên lạnh lùng khi nói điều này. Chúng ta sẽ phải đối đầu với đội quân đông đảo nhất của vương quốc mà chưa từng có trong lịch sử. Tuy là hiệp sĩ của chúng ta mạnh hơn nhiều so với lính quân dịch của vương quốc, được biết là lính quân dịch nằm ở một con số áp đảo. Cuộc chiến nổ ra sẽ gây ra vô số thương vong, và tất cả chuyện này là nhằm mục đích chiếm đoạt Etranto. Ngay sau đó chúng ta sẽ bàn giao nó cho đồng minh Sorcerer King, thật không biết bệ hạ đang toan tính điều gì, trước khi trả lời câu này. Tôi mong là ông để những người ở đây rời khỏi, vĩ lão tưởng mở miệng như muốn nói, sau đó gật đầu thay thế tụi bay bấm nút biến cho anh. Thuộc hạ của Cabin cúi đầu khi rời đi, cảm ơn ông đã hợp tác, tiếp tục lãng phí thời gian đúng là ngu ngốc, giờ thì, nói cho ta biết là tại sao đi, vâng. Ban đầu tôi được gửi đi thông báo cho nguyên soái về cuộc chiến này, Nimble chỉnh lại tư thế. Mục đích của cuộc chiến lần này là xây dựng mối quan hệ hảo hữu với Sorcerer King, Iuo Gao, vì vậy, chúng ta phải chiếm được Epranto bằng bất cứ giá nào, và sau đó dâng không nó cho Iuo Gao, nhằm tăng cường mối quan hệ của cả hai bên. Binh đoàn hiệp sĩ chúng ta dù có bị thông đến khô máu cũng phải bảo vệ đế quốc, vì vậy mà chúng ta lao mình vào nguy hiểm, bên cạnh việc bàn giao Epranto. Sorcerer King thật sự đáng giá vậy sao? Đúng vậy, Cabin siết chặt nắm tay đặt trước lòng ngực và nhắm mắt lại, sau đó, ông đáp lại, ta hiểu. Nếu đây là ý muốn của bệ hạ ta sẽ thực hiện nó, vô cùng cảm ơn ngài. Đã nói là chú đấy cần phải vậy đâu, mặc dù sự đồng thuận của Sorcerer King lại là một vấn đề khác, về chuyện đó, tôi có một yêu cầu, Nimble nói. Đây là mục đích chính mà anh đến đây, chúng ta sẽ yêu cầu Sorcerer King dùng một chú thuật để bắt đầu cho cuộc chiến. Tôi yêu cầu ngài cho làm chậm tiến độ các hiệp sĩ đến sau khi dùng chú thuật, chuyện này có ý gì? Không phải chúng ta mua lòng thương hại của Sorcerer King bằng máu của chúng ta sao, đúng là vậy, đó là kế hoạch tuy nhiên. Chúng ta cũng có ý định điều tra sức mạnh của Sorcerer King, như vậy. Chúng ta có dự định để cho Sorcerer King sử dụng ma thuật mạnh nhất trong khả năng của hắn. Ý định của bệ hạ là xem cái trình ma thuật của hắn đến đâu, vậy là Sorcerer King là kẻ thù sao, ông có vẻ hiểu rồi đó. Sorcerer King Iuogao là kẻ thù của đế quốc, nếu là như thế, các hiệp sĩ sẽ đánh giá chú thuật mà Sorcerer King đã sử dụng, nhưng ma thuật đó là gì? Ta hy vọng nó không đơn giản như Fireball, như ông nói đấy, chúng ta phải tìm ra khả năng của hắn, có điều. Chúng ta nên giả định rằng nó sẽ mạnh hơn ma thuật công kích của Paradise, Sama Kaben mở to mắt, nhưng nó chỉ trong một khoảnh khắc, ta hiểu. Ta đã hiểu rồi, có người mạnh hơn cả Magic Caster vĩ đại ấy thì đúng là khó tin, nhưng nếu thật sự hắn có sức mạnh như vậy. Ta có thể hiểu lý do tại sao bệ hạ lại muốn xây dựng mối hảo hữu với hắn ta, Nimble vẫn im lặng. Giết chết hàng trăm người bằng một chiêu đúng là mạnh mẽ, nó sẽ cơ hội tốt để nắm được sức mạnh của hắn. Có loại sức mạnh như vậy về phía chúng ta, tổn thất ta phải chịu sẽ ít đi, nếu tất cả chỉ có vậy, Nimble nghĩ. Sau khi nói chuyện với các thành viên khác trong tứ hiệp sĩ, Heavy Explosion and Lightning Bolt, anh nhận ra sức mạnh của ai là nằm ngoài sức tưởng tượng. Hắn có thể sử dụng một ma thuật giết chết hàng ngàn người, có lẽ là hàng chục ngàn nếu họ đứng thành một cục, mặc dù nghe có vẻ khó tin. Nếu hai người kia có ý kiến tương tự, khả năng cao chuyện đó là sự thật cũng như Kaben cho biết. Để các hiệp sĩ canh giữ đế quốc hy sinh là một mất mát rất lớn, trong khi đó sẽ là chuyện đáng mừng nếu ai, kẻ thù tiềm tàng của họ. Chỉ là con hổ giấy, chỉ lần này thôi, anh muốn tin vào điều mà đồng đội anh đã nói, Ahad, tướng quân, có một chuyện tôi muốn nói với ngài. Sorcerer King sẽ điều quân của mình ra chiến trận, tôi hy vọng ngài sẽ để họ cùng đến chiến trường, ta hiểu rồi, hắn đem theo mấy ngàn lính, về cái đó. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, Kaben, Dono, Nimble, Dono, một tiếng kêu lớn từ hiệp sĩ bên ngoài căn phòng. Kaben có cái xin hối lỗi với Nimble trước khi trả lời người ở bên ngoài, vào đi, người bước vào là một hiệp sĩ cao cấp, có chuyện gì? Tình huống khẩn cấp sao? Vâng, một cỗ xe bay có lá cờ của Sorcerer King đang ở cổng chính, họ yêu cầu được vào thành, chúng ta có nên cho phép họ vào không? Đôi mắt của vị hiệp sĩ quay sang Nimble, và cái đó là Kaben, ông gật đầu với Nimble, hiểu rồi, để họ vào, vâng, vậy chúng ta có cần kiểm tra cỗ xe? Không một ai đi vào chỗ đóng quân mà không bị lính gác kiểm tra, thủ tục thông thường là sử dụng ma thuật kiểm tra người khác trong khi hỏi. Để đảm bảo họ không phải là kẻ xâm nhập ngụy trang bằng ảo ảnh, nếu đây mà là vương quốc, họ sẽ không sử dụng ma thuật để kiểm tra. Lý do việc ở đây có thể sử dụng ma thuật là vì ma thuật là nền tảng sức mạnh của đế quốc, họ nhận thức được sức mạnh đáng sợ của ma thuật. Và thận trọng chống lại việc sử dụng ma thuật. Đối với một căn cứ quân sự quy mô thế này thì tại đây tất nhiên sử dụng công nghệ ma thuật mới nhất, nếu công nghệ này bị dò dỉ ra ngoài. Thì đây có thể là tổn thất to lớn đối với đế quốc, dù là hoàng đế chết níp có tự mình đến đây, anh vẫn phải được các vệ binh kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả là ngay cả khi có khách đến từ một quốc gia đồng minh không, chính xác là vì họ đến từ một quốc gia đồng minh, nên phải chịu sự kiểm tra. Tuy nhiên, có những tình huống mà những chuyện đó là không được phép, Kaben liếc nhìn Nimble một lần nữa. Cảm thấy áp lực đè nặng từ bầu không khí ngột ngạt và sức nặng của một thứ cất trong người, Nimble chỉ có thể gượng cười phản ứng lại. Tướng quân Kaben, xin thứ lỗi. Họ là khách cực kỳ quan trọng của đế quốc, như một trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, hãy để họ tự nhiên vào thành. Gương mặt của Kaben, vừa mới nở một nụ cười ấm áp, thì đã đông cứng thành một gương mặt lãnh cảm. Nimble đã đưa ra một yêu cầu vượt quá thẩm quyền của bản thân, bất luận người ta có nhân từ ra sao. Bị một cấp dưới ra lệnh chắc chắn là sẽ không vui, Nimble hiểu được sự bực tức của Kaben, nhưng đó là mệnh lệnh buộc ông ta phải nhượng bộ. Nếu không thì, trong khi Nimble đang do dự về việc tiết lộ một thứ được giấu trong người, tướng quân Kaben lên tiếng, nếu đó là mệnh lệnh của bệ hạ. Ta đành phải tuân theo thôi, dù sao thì đế quốc và mọi thứ trong nó đều nằm dưới sự điều hành của bệ hạ mà tôi rất mừng vì ngài đã hiểu. Tướng quân, thứ mà Nimble đang giữ là sắc lệnh hoàng đế, nó được viết trên giấy da. và người giữ nó được trao quyền hành động với quyền hành như của hoàng đế, phạm vi của nó bao quát tất cả những người tham gia cuộc chiến lần này. Trong phạm vi trận chiến này, Nimble sẽ ở cấp cao hơn Cabin, và có thể định đoạt số phận của vị tướng quân này nếu cần thiết trong một khoảnh khắc. Nimble cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không cần phải hủy hoại mối quan hệ với người chỉ huy cao tuổi mà anh tôn trọng. Rồi anh lại thấy căng thẳng một lần nữa, bởi vì đây không phải là lúc để thư giãn, vậy thì chúng ta đi gặp Sorcerer King chứ nhỉ? Dù sao thì bệ hạ cũng đã ưu ái cho kẻ đó quá nhiều, vậy nên hắn chắc hẳn phải ngang ngửa với những vị anh hùng vĩ đại, riêng cá nhân. Nimble không muốn đi, sau khi nói chuyện với những người khác trong tứ hiệp sĩ không, giờ thì họ chỉ có ba. Tính cả anh và nhớ lại những gì họ đã nói với anh, biểu cảm của Nimble như đứa trẻ ăn phải ớt cay, tuy nhiên. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo tướng quân, tất nhiên rồi, tướng quân, hãy để tôi đi cùng ngài, bên ngoài căn cứ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy tiến tới, được các hiệp sĩ dẫn đường. Nó làm người ta phải há hốc mồm bởi một thực tế là cỗ xe không cần phải điều khiển, và nó cũng không được một ngựa bình thường kéo. Mà là một con quái vật trông như con ngựa phiên bản thu nhỏ, Nimble diện ý với các hiệp sĩ xung quanh và ca bên, hãy xuất trình vũ khí cho khách của chúng ta nào. Hình thức cao nhất của lời chào quân sự, dành cho các sĩ quan cao cấp và quan chức cấp cao, cái gì? Nimble có thể tưởng tượng ra những gì mà các binh lính và ca bên đang nghĩ, biểu cảm thể cả da mặt của họ, nói về mặt ngoại giao. Xuất trình vũ khí với những lãnh đạo quốc gia đồng minh là trách nhiệm cơ bản, tuy nhiên, trách nhiệm cơ bản không tồn tại trong một căn cứ quân sự. Trước hết, không có ai chào đón lãnh đạo một quốc gia tại căn cứ quân sự cả, ngay cả trong một quốc gia của con người. Sẽ có tranh cãi và đấu đá nội bộ, không ai là cởi mở, xuất trình vũ khí với một người ngoài là một cái gì đó nên được thực hiện một cách an toàn. Một nơi công khai, và phải là ở trong căn cứ quân sự, đó là những gì mà các binh lính nghĩ lúc này, có một điểm khác. Điều đó cũng có nghĩa là xuất trình vũ khí sẽ không bao giờ được diễn ra trên chiến trường. Đây là do những người lính có thể suy diễn người chỉ huy khi xuất trình vũ khí sẽ làm họ như vượt cấp. Đó là một trong những quy tắc ngầm của chiến trường, là một trong tứ hiệp sĩ, Nimble hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của họ, tuy nhiên, thưa quý vị, vui lòng xuất trình vũ khí của mình, Nimble lặp lại lời nói được củng cố bằng thép, sau đó, anh nghe thấy tiếng thở dài của ca bên. Các ngươi đã nghe rồi chứ, xuất trình vũ khí đón tiếp Sorcerer King, mệnh lệnh của ca bên đã trấn tĩnh những người lính đang hoang mang. Nếu đó là một mệnh lệnh thì họ phải làm theo, không cần thiết phải nghĩ quá nhiều về nó, Nimble ném một cái nhìn biết ơn về ca bên, nhưng khi anh đã làm, anh nhận thấy vẻ phiền muộn trên mặt ca bên, nó dường như muốn nói là điều đó có thể khó khăn cho cậu, nhưng với tôi còn khó khăn hơn. Cỗ xe dừng lại trước mặt họ, Nimble thở hổn hển, bởi nhiều lý do, đầu tiên, cỗ xe đẹp lộng lẫy một cách ngoạn mục. Màu cơ bản của nó là màu đen mà dường như được cắt ra từ bầu trời đêm, làm nổi bật đồ trang trí hoa lệ, trên đó bao gồm toàn bộ khung gầm của cỗ xe. Đồ trang trí có ánh rực rỡ được làm dịu bằng vàng ròng và đồng đỏ, khiến nó trông thật tao nhã toát lên không khí sang trọng. Tuy trang trí có phần quá đà cũng không khiến người khác nghĩ nó không quá lòe loẹt, đúng hơn, nó như một hộp châu báu khổng lồ. Nimble đã có dịp đi bằng cỗ xe riêng của hoàng đế, và anh có thể kết luận cỗ xe này vượt xa của hoàng đế. Một lý do khác khiến anh ngạc nhiên chính là con thú kéo cỗ xe, đó là một con quái thú, bởi vì không cách nào để diễn tả nó như một con ngựa. Sinh vật kêu lên dịu nhẹ, kurururu âm thanh êm ái, và khi nó thở người ta có thể nhìn thấy hàm răng sắc lẹm của nó. Toàn thân bao phủ một lớp vảy như của một loài bò sát, và bên dưới lớp vảy đó là một thứ nổi bật, bắp thịt cuồn cuộn. Nó giống như hình thức khuếch trương của một con ngựa tàn bạo và dữ tợn, mọi người chung quanh tràn ngập ý thức kinh hãi. Chính bản thân Nimble cũng phải hoảng sợ, mồ hôi toát ra từ trên lưng và lòng bàn tay, một con quái thú đáng sợ, giữa cơn bão của nhịp thở hoảng loạn. Cửa xe mở ra, một bé gái dark elf bước xuống, tất cả suy nghĩ như dừng hẳn lại, không ai nói được lời nào. ánh mắt của họ như không thể cưỡng lại sức hút của cô. Cô bé cầm một cây trượng đen xoắn trông thật đáng yêu, khi cô lớn, cô chắc chắn sẽ chọc thủng trái tim của rất nhiều người, vẻ đẹp của cô như khiến mọi tên đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ cho cô. Ngay cả biểu hiện e thẹn của cô cũng như một mùa hoa nở rộ dưới ánh trăng, tuy nhiên, thứ trên đôi tay cô thì hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của cô. Thứ đó là đôi găng tay bên trái toát lên vẻ tàn ác trông như bàn tay của ác quỷ, dường như được làm từ một vài kim loại đen. Được bao phủ bằng lớp gai xoắn, ở đầu ngón tay đã được mài nhọn lại một điểm, và hào quang xấu xa xung quanh nó giống như một sự chất chưa kỳ lạ. Chỉ cần một cái nhìn liếc qua cũng đủ chôn vùi đầy bất cứ ai bằng nỗi kinh hoàng xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn họ. Trái lại, chiếc găng tay bên phải trông thật thanh khiết, bàn tay trong trắng của một cô gái. Màu trắng là chủ đạo và hoa văn hoàng kim được thêu công phu trải rộng khắp găng tay, nhấn mạnh vẻ đẹp tinh tế của nó. Chiếc găng tay thu hút ánh nhìn như của những con ong mật và cảm giác như được ngắm nhìn một vẻ đẹp tuyệt thế. Người xem cảm giác như thể linh hồn của họ bị nó hút lấy. À, ai, Sama, thần nghĩ là chúng ta đã đến, thế sao, cảm ơn nha, Mare. Cùng với điều đó, một dáng người lộ diện trong giây phút đó, không khí đột nhiên trở nên nặng nề và ngột ngạt, mọi người xung quanh cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Đây không phải là sự thù địch, mà là một cảm giác khó tả hơn nhiều. Ai u âu gao mặc trạng phục bắt mắt làm người là nghĩ đến một magic caster ma lực hệ. Đầu tiên, hắn khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, và trên hết, một chiếc áo khoác đen không tay khác làm tăng gấp đôi vẻ bí ẩn, trên tay cầm quyền trượng, phải nói là được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Quanh cổ là sợi dây chuyền bạc được đính đá quý, và ở phần mặt là một chiếc mặt nạ kỳ quái, vô cùng hoan nghênh ngài đại gia đến đây. Thưa đức ngài, Sorcerer King Iuogao, Nimble cúi đầu, thế nhưng, anh không nghe thấy ở sau mình có biểu hiện thích đáng, tuy biết đó là rất thô lỗ. Anh phải quay lại phía sau để nhìn, tướng quân và các hiệp sĩ ở phía sau toàn thân cứng đơ. Họ đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Sorcerer King và không thể di chuyển, đó là điều anh có thể hiểu được, tuy nhiên. Nếu nó cứ tiếp tục thì thật không tốt chút nào, cuối cùng, vị tướng quân đã có giải pháp cứu cánh cho tình trạng khó khăn của Nimble quân đoàn. Tiếng hét thuộc về ca bên, phải nói là mạnh mẽ, ra lệnh mà dường như không hợp với quý tộc như ông. Nhưng thái độ này phù hợp với một vị tướng hoàn hảo, kính chào, đức ngài, Sorcerer King, rõ, các hiệp sĩ đồng thanh trả lời, và như một thể. Họ xuất trình vũ khí với ai, cảm ơn các ngươi đã đón tiếp, các hiệp sĩ đúng là niềm tự hào của đế quốc, một phản ứng hoàn toàn bình thường. Nhưng lại làm người khác càng lo sợ hơn, cảm giác như một thứ vô cùng đáng sợ đang cố gắng hết sức mình để hành động như một con người. Sau khi nghe nói về bộ mặt bên dưới lớp mặt nạ, Nimble trải nghiệm cái cảm giác này đặc biệt mãnh liệt hơn những người khác, ngẩng đầu lên đi. Lần đầu tiên ông nói. Không ai đáp lại, ngẩng đầu lên được chứ, đến lần thứ hai, họ tuân thủ. Dù sao thì đợi đến lần thứ ba là một vinh dự chỉ được đối với người cai trị của mình, thưa đức ngài. Xin vui lòng tha thứ cho những kẻ đã không lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua các hiệp sĩ. Đôi môi của họ đã trắng bệch, phê à gương mặt họ thì nhợt nhạt, họ đã rất vui vì được diện kiến uy nghi của ngài nên đã quên mất bản thân mình. Không, ta là người xin lỗi mới đúng, ta thấy vui vì chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến chiến trường. Ta hy vọng ngươi hiểu là không ai trong số các ngươi có lỗi, ai gỡ bỏ áo choàng trên vai mình. Áo choàng đen tuyền vỗ nhẹ như đôi cánh họa khi nó dang rộng ra, trong lúc đó, không khí ngột ngạt bao quanh hắn biến mất như chưa hề tồn tại. Tất cả những gì còn lại là một con người bình thường, với sự hiện diện của một con người bình thường, thật đáng sợ. Đây là cảm xúc mãnh liệt mà Nimble cảm thấy lúc này, anh đã nghe nói về bản chất tà ác của ai từ các đồng đội, tuy vậy. Người đang đứng trước mặt anh lại quá đỗi bình thường, nó chỉ làm nổi sợ trong anh càng sâu sắc hơn. Anh cảm thấy như có một con dã thú đang chậm rãi tiếp cận mình, các hiệp sĩ, những kẻ không biết gì. Có lẽ cũng bắt đầu nhận thấy tình cảnh kỳ quái này, căng thẳng bắt đầu tăng cao, ca bên dường như cũng hiểu. ông sử dụng cái đầu mà là trái tim và linh hồn mình, thông qua chúng. Ông biết được bản thân nên có thái độ thế nào đối với người đang đứng trước mình, xin cho phép tôi, Nimbo Akdeo Anok, dẫn ngài đến khu vực đóng quân của chúng tôi, thế à, tuy ta không muốn mang thêm rắc rối cho ngươi, nhưng vẫn nhờ ngươi vậy, đã hiểu, vậy thì. Đây là tổng chỉ huy trong lần trinh phạt này, tướng quân Kaben, thưa đức ngài, tôi là Kaben. Nếu có bất cứ điều gì trong căn cứ này làm ngài thấy bất tiện, xin hãy nói cho tôi biết và chúng tôi sẽ khắc phục nó ngay lập tức. Cứ tự nhiên xem các hiệp sĩ ở đây như người hầu, không cần phải vậy đâu, ta đã có một thuộc cấp ở đây rồi, hắn chỉ vào cô bé Dark El. Và ta sẽ tự mình giải quyết mọi vấn đề bất cập, Kaben đơ người. Ý định thực sự của ông là thu xếp người giám sát và giữ cho ai không làm bất cứ điều gì kỳ lạ trong căn cứ thế nhưng. Đáp lại là sự từ chối thẳng thừng, một câu trả lời duy nhất chỉ có người tài năng mới nói, tuy nhiên, từ lập trường của Kaben. Ông không thể để việc này được phép xảy, cứ thế này, họ sẽ không thể đi đến sự đồng thuận, dù rõ ràng là Nimbo có hỗ trợ Kaben. Nhưng ông không thể để mặc vấn đề này, vậy à thưa đức ngài, xin cứ tự nhiên gọi chúng tôi nếu ngài có cần bất cứ điều gì, tướng quân Kaben. Tôi hy vọng là ngài sẽ để tôi lo liệu mọi thứ kể từ lúc này, hiểu rồi, Ahad có một chuyện ta quên nhắc đến, có chuyện sao, thưa đức ngài. Ta nghĩ là mình sẽ mở màn trận chiến này bằng một ma thuật, trong lúc đó ta muốn đội quân của ta cũng tham gia vào trận chiến. Ta mong là các ngươi sẽ chấp nhận việc này, chúng tôi còn mong gì hơn, vì việc này đã được thảo luận từ trước, Kaben kịp thời chấp nhận thế nhưng. Có một chuyện không thể biết được làm ông nhíu mày, tuy nhiên, cuộc chiến lần này sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, có lẽ sớm nhất là vào ngày mai. Lực lượng của ngài hiện đang ở đâu, thưa đức ngài, chúng tôi không thể chờ quá lâu, chuyện đó không phải là vấn đề, họ đã ở gần đây. Câu trả lời dấy lên sự hoài nghi trong lòng Nimbo, nhìn lên bầu trời, dường như không có một ai dù ở gần, Kaben hẳn cũng đang nghi ngờ như anh, đương nhiên. Căn cứ bao bọc bằng một mạng lưới an ninh trải rộng. Việc có bất kỳ đội quân nào ngoài quân đội đế quốc sẽ được báo cáo ngay cho những người có cấp bậc tướng quân, có thể nào là do báo cáo bị mất. Nimbo nhìn xung quanh, nhưng dường như không sự hiện của bất kỳ ai ở chung quanh, thứ lỗi cho ta. Không, nói ở gần đây chỉ là nói vậy thôi. Ta chỉ muốn nói họ có thể đến đây ngay lập tức. Cái gì, anh vẫn còn chuyện muốn hỏi, nhưng anh đã để sang một bên khi Kaben tiếp tục hỏi. Vậy quân số thế nào, khoảng 500, 500, tuy rằng Kaben che giấu phản ứng của mình một cách điêu luyện, Nimbo không thể giấu nổi sự thất vọng của mình. Tướng quân, sẽ không nảy sinh vấn đề khi kết nhập lực lượng của Đức Ngài đây với quân đội đế quốc đó chứ? Để chứng minh lòng thành của họ với ai, đế quốc đã phải dùng máu của chính con dân họ cho việc này, như vậy ai sẽ không có hội để tham chiến? Do vậy mà sát nhập họ vào lực lượng đế quốc là một giải pháp tối ưu, nếu chỉ có 500. Chúng tôi thậm chí còn không thể sắp xếp lại đội hình của mình, còn đối với việc bảo vệ uy danh của Sorcerer King. Có lẽ chúng tôi nên để lại nhiệm vụ đó cho cấp dưới của ngài, thật ra anh đang muốn ám chỉ, đừng quá hăng hái mà lao đầu vào trận chiến. Quân đội đế quốc sẽ phải đi tiên phong và gánh chịu tổn thất để chứng minh lòng thành của mình với ai. Vì vậy mà nhét thêm lực lượng của ai vào thì thật là phiền phức, ai gật đầu chấp nhận đề nghị của Nimbo, Nimbo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi anh bình tĩnh suy xét về điều này, đây không phải là điều hợp lý, chỉ có 500 người thì làm được gì? Trong mọi khả năng sở dĩ nhất thì họ cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ tháp tùng, tuy nhiên, chuyện xảy ra kế tiếp lại vượt xa dự đoán của Nimbo. Sau khi phát động ma thuật, ai dường như nói chuyện với hư không, ngươi nghe được ta nói chứ Santia, mở kết ở vị trí của ta và gửi quân đến đây. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của ai dường như di chuyển, tốt, tướng quân, ta đã tập hợp quân của mình, khi ông kết thúc lời nói, không gian xoắn lại. Một màng đen, một thứ hình bán cầu xuất hiện sau lưng ai, Nimbo nhớ lại một cái gì đó về, kết, đã được đề cập lúc trước, cánh cổng mở. Và thứ xuất hiện là thế giới trở nên tĩnh lặng, một sự thiếu vắng kỳ lạ của âm thanh tràn ngập khắp xung quanh, làn sóng tĩnh lặng gia tăng đột biến. 500 binh lính đó đã tiết lộ hình dáng của họ so với đội quân 60.000 người của đế quốc thì họ đúng là quá ít. Tuy nhiên, không ai có thể xem thường 500 binh lính này, sức mạnh của lực lượng quái vật này đã nói lên tất cả, đây chính là lính của ta. Trước khi những người chứng kiến câm lặng, ai giới thiệu đội quân của mình, cách chương.